Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Phương Pháp của Tà Thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh vừa thoát khỏi mối họa của Ẩn Nguyên Tử và Cực Ác Lão Nhân, thì bất ngờ lại gặp phải một chút chuyện phiền phức nho nhỏ đến từ thế giới trong cơ thể. Trong một thời gian khi bà bị những cái sợi dây đen quấn quanh đan điền thì La Trinh không thể thường xuyên là tìm hiểu sự phát triển của thế giới trong cơ thể mình, và lúc này thì đã có một người lấy biệt danh là Tà Thần, có cái tu vi thần biến cảnh, là cũng đã muốn bày mưu đặt kế để có thể giết chết La Trinh. Tuy nhiên thì cái phân thân xuất hiện ở thế giới trong cơ thể nó chỉ là một luồng khí hỗn độn mà thôi, cộng thêm một chút linh hồn của La Trinh, cho nên Tà Thần kia dù có giết bao nhiêu lần và phối hợp như thế nào thì cũng không cách nào có thể mà giết chết được La Trinh. Vì vậy chuyện này nó căn bản là chuyện không thể, nhưng mà hắn thì lợi dụng cái người bạn gái của mình là có một cái kỳ lạ gì đó, là có thể là điều khiển cắt đứt được La Trinh, nên là La Trinh bị cắt đứt liên lạc với phần linh hồn bên ngoài cơ thể. Thế nên là chúng hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là La Trinh sẽ xử lý hắn như thế nào. Mất đi hóa thân trong cơ thể, La Trinh bỗng nhiên mở to hai mắt, lộ vẻ giờ khóc giờ cười. May mà là việc này không để cho ai biết, chứ nếu chuyển ra ngoài sẽ làm người ta cười đến rụng răng. Mới nãy người phụ nữ kia đã thi triển một loại bí thuật nào đó để cắt đứt liên hệ giữa linh hồn hắn và hóa thân. La Trinh thực sự đã không lường được chiêu này. Không thể bỏ mặc chuyện của tên Tà Thần này được. Vậy nên La Trinh lại nhắm mắt ngưng tụ ra một hóa thân trong cơ thể nữa. Sau đó thì hắn lập tức biến mất rồi xuất hiện lại trước mặt Tà Thần. Sau khi chém chết thần sáng thế, Tà Thần nở nụ cười đắc ý, nhưng nụ cười đó lại đột nhiên đông cứng trên mặt hắn. Người vẫn có thể tiếp tục, La Trinh cười nhạt nói. Tà Thần chăm chú nhìn La Trinh, qua hồi lâu vẫn không nói nên lời. Tuy hắn cực kỳ thông minh, nhưng lại không có bất kỳ khái niệm nào về thế giới thực, càng không biết thần sáng thế chỉ là một hóa thân trong cơ thể mà bất cứ lúc nào cũng có thể hóa ra. Ánh sáng trong con người của hắn liên tục nhấp nháy, sau đó hắn đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét, lại vung trường kiếm trong tay. 9 ngôi sao lấp lánh trên thân kiếm, những đường kiếm như bão tố đánh úp về phía La Trinh. Lần này La Trinh quay đầu mỉm cười với người phụ nữ kia. Thực ra vừa rồi hóa thân trong cơ thể của hắn là thua dưới thần thông của người phụ nữ này. Sau khi La Trinh nhìn chằm chằm toàn thân người phụ nữ kia liền không thể cử động được, đồng thời hắn dùng ngón tay trỏ điểm một cái về trường kiếm đang bay trên không. Một luồng sức mạnh không thể chống cự ngăn trường kiếm kia lại mà không cần phải chạm vào. Theo một cái gõ nhẹ, gọn gàng từ ngón tay của hắn, thanh trường kiếm lập tức răng rắc gãy rời. Tà Thần vừa mới lộ vẻ ngạc nhiên, La Trinh đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn, giống như lúc đột nhiên xuất hiện. La Trinh đột nhiên biến mất cũng không hề gây ra dao động quy tắc nào. Tà Thần căn bản không thể tóm được bóng dáng của hắn. Đúng là người thông minh, ý thức được là mình tồn tại trong một thế giới hư ảo. Nhưng nói cho cùng thì suy nghĩ của ngươi vẫn không thể vượt qua giới hạn. Giọng nói của La Trinh truyền tới từ bốn phương tám hướng. Tà Thần ngẩng đầu nhìn quanh vẫn không cảm giác được bất kỳ dao động năng lượng nào. Thủ đoạn của La Trinh đã hoàn toàn vượt khỏi lực lý giải của hắn. Bùm! Trong nháy mắt La Trinh xuất hiện, đầu gối của hắn đột nhiên đánh vào mặt Tà Thần. Tà Thần chịu va đập rơi thẳng xuống cung điện phía dưới. Trong thế giới này, tòa cung điện của Tà Thần được người đời tôn là Kỳ Quan Thần Điện. Dưới va chạm này, ba cây cột đá 2000 trượng phía dưới ầm ầm sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn nổi lên, đá rơi loạn xạ. Tà Thần bị ghim vào trong núi lớn, nhìn lên La Trinh trên bầu trời, ngọn lửa trong đôi mắt vẫn bốc cháy hừng hực, cho dù là cùng đường bí lối, hắn cũng sẽ không chịu thua. Sắc mặt của người phụ nữ bị La Trinh giam cầm cũng hoàn toàn tái mét, trông nàng đã thất bại thảm hại giống như trong dự đoán của nàng, căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng này. Đây không phải là cuộc so đấu cùng một cấp bậc. Ta có thể cho người biết về thế giới thực, chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc. Tiếp theo La Trinh lại nói. La Trinh đã sớm thử nghiệm việc đưa sinh linh của thế giới trong cơ thể mình vào vũ trụ, kết quả là sinh linh đó không hề bị phân giải. Dựa theo suy đoán của La Trinh, thế giới trong cơ thể hắn cùng cấp bậc với thần vực. Theo như nguyên tắc này thì sinh linh của thế giới trong cơ thể hắn có thể tiến vào thần vực mà không gặp phải cản trở gì. Nghe La Trinh nói vậy, Tà Thần vốn bướng bỉnh bỗng ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào La Trinh rồi hỏi. Lời này của ngươi có phải thật hay không? Ta không cần phải lừa ngươi, trên thực tế ta chỉ cần dùng một suy nghĩ là có thể xóa sổ ngươi rồi. La Trinh tiếp tục nói với Tà Thần. Nghe La Trinh nói vậy, trái tim Tà Thần bỗng run lên. Vợ hắn đã sớm suy đoán là có lẽ thần sáng thế có năng lực xóa sổ bất kỳ sinh linh nào ở thế giới trong cơ thể. Hắn hoàn toàn không thể chống lại thần sáng thế bằng sức mạnh của mình. Tính cách của tà thần cực kỳ cố chấp, một lòng muốn giết chết thần sáng thế cho nên mới đi tới bước này. Bây giờ xem ra, trong mắt thần sáng thế quả thực tất cả bố trí và mưu lược của hắn đều ấu trĩ đến nực cười. La Trinh thừa khả năng trực tiếp xóa sổ hắn, nhưng vì sao lại vẫn cho hắn cơ hội? Vì sao ngươi lại muốn cho ta cơ hội này? Tà thần hỏi một cách dè dặt. Cách xử lý của La Trinh hoàn toàn khác với suy nghĩ của tà thần. Hắn cho rằng một khi mình thất bại thì ắt sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn không hiểu tại sao La Trinh chẳng những muốn bỏ qua cho hắn, mà thậm chí còn muốn giúp hắn. Ngờ đâu La Trinh chỉ cười nhạt. Cứ làm theo lời ta nói đi, ngươi còn chưa có tư cách để thu thập lực tín ngưỡng. Ta cho ngươi một cơ hội, nhưng chuyện này cũng không liên quan gì đến ngươi. Vừa dứt lời, hóa thân trong cơ thể La Trinh lặng lẽ tan đi. Người phụ nữ kia có thể cử động trở lại, nàng vội vàng chạy tới kêu lên, phu quân, chẳng không sao chứ. Tà thần vẫn bị ghim trong núi lớn rơi vào trầm tư. Phu quân, vì sao hắn cho chàng một cơ hội nhưng lại nói không liên quan gì đến chàng? Người phụ nữ kia không hiểu câu nói sau cùng La Trinh để lại. Tà thần ngơ ngẩn miệng thì thào lặp lại câu nói kia của La Trinh, không liên quan đến ta. Không lâu sau, tà thần nheo hai con mắt lại, nở nụ cười khổ rồi nói với vợ mình. Nếu như ta bỏ qua cho một con kiến, chẳng lẽ là vì bản thân con kiến này sao? Người phụ nữ kia lắc đầu, đương nhiên không phải. Thế, trong mắt hắn ta chỉ là con kiến, tà thần nói một cách bất đắc dĩ. Người phụ nữ chớp mắt lúc này mới chợt hiểu ra, ngay sau đó nàng an ủi. Hắn là sinh mệnh có cấp bậc mà chúng ta không thể hiểu nổi. Hắn cho rằng chúng ta là con kiến thì cũng bình thường. Ngờ đâu tà thần lại cười lạnh, ngọn lửa trong mắt bùng cháy điên cuồng. Ta muốn chứng minh với hắn, cho dù là một con kiến, ta cũng sẽ là một con kiến vô cùng đặc biệt. Trên thực tế thì trong mắt La Trinh, tà thần chính là một con kiến vô cùng đặc biệt rồi. Khi mà dân số của thế giới trong cơ thể càng lúc càng nhiều, bao giờ cũng sẽ sinh ra một số kẻ khác loài. Với năng lực biết hết, La Trinh biết tà thần đã hoàn toàn hiểu được bia quy tắc do hắn tạo ra. Không dừng lại ở đó, hắn còn tiến vào đại lục băng nguyên, lĩnh ngộ một phần thần thông của băng phách ma diễm. Ngoài ra thì trình độ phù văn của hắn cũng đạt tới đỉnh cao. La Trinh không hề truyền thuật phù văn thần văn gì vào trong thế giới trong cơ thể, nhưng tà thần là có thể dùng phù văn nguyên thủy để điều khiển sức mạnh của 9 ngôi sao thông qua sự lĩnh hội của mình. Thiên phú và khả năng học hỏi cao đến nhường này thì đừng nói là vũ trụ, cho dù trong thần vực cũng xem như là tương đối xuất sắc rồi. Gặp được nhân vật như vậy thì đương nhiên La Trinh sẽ nổi lên lòng tiếc tài. Vì thế hắn chỉ để yêu cầu tà thần giải tán hết Phật tổ tín ngưỡng, loại bỏ tín ngưỡng tà thần để tránh ảnh hưởng tới việc sau này La Trinh cần dùng thần cách để lấy lực tín ngưỡng ra. Một khi đặt ra mục tiêu nào đó thì chắc chắn tà thần này sẽ dốc hết sức để hoàn thành, hơn nữa khả năng suy đoán lòng người của hắn cũng là tương đối lợi hại. Hắn hiểu La Trinh không thích hắn thu thập tín ngưỡng lực, cho nên bèn giải tán giáo phái bí mật của mình và giải tán cả thánh địa tà thần trước kia. Đồng thời hắn bắt đầu sắp đặt vật tổ tín ngưỡng trên các đại lục một lần nữa, dựa vào các thuộc hạ nòng cốt trong thánh địa. Chỉ có điều vật tổ tín ngưỡng này không thuộc về tà thần, mà là vật tổ tín ngưỡng của La Trinh. Đồng thời hắn tung ra đủ các loại truyền thuyết về sáng thế thần. Quá trình này được tiến hành một cách vô cùng thuận lợi. Dẫu sao thì truyền thuyết về thần sáng thế hay là thác thế tôn giả thì đã bắt đầu được lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ của thế giới này. Trên thực tế thì khi mới bắt đầu thu thập lực tín ngưỡng, tà thần đã gặp phải sự chống cự khá lớn. Dù sao thì trong thế giới này vẫn lưu truyền đủ các mọi truyền thuyết về La Trinh. Người đời vẫn luôn sùng bái La Trinh như là thần sáng thế vậy. Trước đây, để mà thu thập lực tín ngưỡng, tà thần cần phải xóa sổ hết truyền thuyết về La Trinh. Có một dạo còn giết chóc hàng loạt, giết chết tầm 1/3 nhân loại. Trong giai đoạn hiện nay, La Trinh tạm thời không cần những lực tín ngưỡng này. Nhưng về sau, khi mà ngưng tụ thần cách thì việc chuyển hóa lực tín ngưỡng thành thế là hết sức mấu chốt. Sau khi ra khỏi thế giới trong cơ thể, vết thương do chuột thạch lẫm khoan ra đã gần như bình phục hoàn toàn. Vừa mới đứng dậy, hắn liền nghe cực ác lão nhân thở dài một cái với vẻ mặt cực kỳ tiếc hận. Mặc dù không biết độc của ngươi kinh khủng thế nào, nhưng hạ độc chết con chuột thạch lẫm này thực sự cực kỳ đáng tiếc. La Trinh liền trợn trắng mắt phản bác, có cái gì đáng tiếc chứ? Nếu không giết con chuột này bằng thuốc độc thì bây giờ ta cũng đã mất mạng rồi. Huống hồ thân thể của người cũng bị chuột thạch lẫm phá hủy, đáng lẽ người phải ghét cay ghét đắng con vật này mới đúng chứ. Ai dè cực ác lão nhân lại nói, đó là do người không biết con chuột thạch lẫm này nó quý báu như thế nào. Trước kia có một vị chân thần được phong thánh chính là dựa vào công lao của con chuột thạch lẫm này. 7 kỷ nguyên thần trước có thể nói là ta đã đánh cược toàn bộ gia sản để giành lấy con chuột thạch lẫm này. Ta vốn cho rằng là mình cược thắng, không ngờ chuột thạch lẫm lại nở ra trước thời hạn mong đợi, làm ta bỏ lỡ mất một cơ hội để ký khế ước với nó. Ký ức của chân linh độc nhất sẽ không hề đứt đoạn. Năm đó con chuột thạch lẫm này giúp một vị thánh nhân viễn cổ được phong thánh. Về sau thánh nhân viễn cổ đó ngã xuống, đương nhiên chuột thạch lẫm cũng chết theo. Nhưng chuột thạch lẫm sẽ không thực sự chết đi. Sau khi chuyển thế thì nó lại biến thành một khối đá kỳ lạ hình chuột. Sau khi sống lại, nó ký kết khế ước với một võ giả thần vực khác. Mặc dù vị võ giả thần vực kia không được phong thánh, nhưng về sau cũng được phong thần thành công, đồng thời tu luyện đến cảnh giới chân thần đại viên mãn rồi. Có thể nói là một khi ký cước khế ước linh hồn với chuột thạch lẫm thì tương đương với việc lấy được chìa khóa của một kho tàng báu vật khổng lồ. Đúng là hơi tiếc, La Trình nhún vai một cái chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Cử các lão nhân lại nói thêm, ta đã nói với ngươi cả buổi trời về chỗ quý giá của chuột thạch lẫm mà ngươi lại tính vứt nó lại đây sao? Không phải là con chuột này đã chết rồi sao? Còn có tác dụng gì nữa? La Trình hỏi với vẻ khó hiểu. Theo như lời của cực ác lão nhân thì chỗ thần kỳ của chuột thạch lẫm nó không nằm ở thần thông của bản thân nó, mà nằm ở khả năng kế thừa ký ức của chân linh duy nhất. Chuột thạch lẫm chết rồi thì còn liệu có lợi ích gì nữa? Người như thế là hiểu quá ít về thần vực. Cực ác lão nhân không biết làm sao, đành phải nói. Cho dù chỉ còn lại thi thể, chuột thạch lẫm vẫn sẽ dẫn tới sự cướp đoạt của vô số vị chân thần, ngay cả nhà quyền thế ở đảo nổi cũng sẽ không bỏ qua đâu. Vì sao? La Trình hỏi lại. Bởi vì thông qua xác của chuột thạch lẫm thì có thể tìm thấy được chỗ mà nó chuyển thế để đào cái khối đá hình chuột kỳ lạ kia ra trước. Cho dù chỉ mang cái này ra trao đổi thôi thì giá trị của nó cũng vượt qua sức tưởng tượng của ngươi. Cực các lão nhân vẫn kiên nhẫn giải thích. La Trình bỗng nhiên tỉnh ngộ, biết giá trị của thi thể chuột thạch lẫm không tầm thường, cho dù sau này không cần tới ký ức truyền thừa của con chuột này, thì hắn cũng có thể mang cái xác của chuột thạch lẫm ra trao đổi. Nghĩ tới đây, La Trình liền tiến tới nhặt cái xác chuột, rồi cất đi. Như vậy là cái xác chuột này có khả năng còn tìm được ra cái nơi chuyển thế mới của con chuột. Rơi vào tình cảnh này rồi, bây giờ, cực các lão nhân đã không còn thiết tha gì với chuột thạch lẫm nữa, hắn chỉ một lòng một dạ muốn giúp La Trình. Sau khi khiến La Trinh cất xác chuột xong, ông ta chỉ dẫn cho La Trinh xuyên qua hang núi chật hẹp. Đợi đến khi La Trinh rời khỏi sơn động, hắn đã ở trong một khe núi, cách thôn Mông Sơn hơn 100 dặm. Vốn dĩ là con đường này thông với khoảng trống phía dưới của thôn Mông Sơn. Trước kia cực ác lão nhân khai quật chỗ này dựa theo phương pháp mê tẩu. Một con đường được kéo dài ra rất nhiều biến hóa và hình thành một mê cung khó giải trong lòng đất. Đã từng có một số người thần dân Mông Sơn đi lạc vào hang động, nhưng căn bản không thể phá giải mê cung, nên bị nhốt đến chết ở bên trong. Trên đường đi, La Trinh nhìn thấy vài bộ hài cốt, gần như chắc chắn là thôn dân của Mông Sơn lạc đường. Sau khi vượt qua khe núi, La Trinh lại quay về thôn Mông Sơn. Trại chủ Trại Nhật Nguyệt và một nhóm võ giả vẫn ngốc nghếch đứng nguyên tại chỗ chờ đợi một cách khổ sở. Nhìn thông Mông Sơn bị lún sụt phía sau, bọn họ cũng biết là có chuyện không ổn. Trại chủ Trại Nhật Nguyệt dẫn thuộc hạ leo lên núi, nhìn cái hố to sâu không thấy đáy ở phía dưới thôn Mông Sơn, không một ai dám đi xuống kiểm tra. Chưa thấy cực ác lão nhân thì không ai trong bọn họ dám tùy tiện rời đi, chỉ có thể chờ đợi ở đây. Hơn nửa ngày sau thì bọn họ lại thấy La Trinh một mình nhảy ra. La công tử đi ra ngoài từ chỗ nào vậy? Có từng nhìn thấy lão tổ nhà ta không? Trại chủ của Trại Nhật Nguyệt nhìn chăm chú La Trinh rồi hỏi, nếu như cực ác lão nhân trở về thì có thể gây dựng 72 trại. Chắc chắn là trại chủ Nhật Nguyệt sẽ được trọng dụng. Chuyện chứng thần đạo cũng sẽ nằm trong tầm tay, thế nên đương nhiên gã phải quan tâm đến tình hình của cực ác lão nhân. Người nói cực ác lão nhân hả? La Trinh sờ đầu rồi lập tức nói, ta rơi xuống dưới suýt chút nữa thì ngã chết, mơ mơ màng màng đi dọc theo một cái hang động mà thoát ra, còn hiện tại ông ta ở đâu ta cũng không biết. Không biết? Trại chủ trại Nhật Nguyệt và nhóm thuộc hạ của gã ngơ ngác nhìn nhau. Thấy vẻ mặt mờ mịt của La Trinh không giống như là ngụy trang, bọn họ cũng không nghi ngờ gì cho nên không truy hỏi nữa, mà thương lượng làm sợi dây thừng thả xuống dưới tìm người. Trong đầu La Trinh truyền đến một tiếng thở dài của cực ác lão nhân. Quả thực ông ta trở về trường không vực là vì muốn làm rạng rỡ 72 trại. Dù sao thế trại Nhật Nguyệt suy sút tới trình độ này ông ta cũng không đành lòng, nhưng bây giờ cực ác lão nhân đã không còn năng lực gì nữa, thì có thể để La Trinh đối phó cho qua, mặc bọn họ tự sinh tự diệt. Các thôn dân của thôn Mông Sơn cũng lần lượt trở về, thấy thôn xóm của mình biến thành tan nát như thế, ai nấy cũng cực kỳ bi ai. May mắn là những thôn dân này sớm đã rời khỏi thôn Mông Sơn, chứ giả sử bọn họ không rời đi, thì khi mà thôn xóm sụp đổ, sợ rằng người của thôn này phải chết đi già nửa. Nếu trại Nhật Nguyệt không gây sự với họ nữa, thì những thần dân này có thể dựng lại phòng ốc bên kia sườn núi. Vườn rau mà bọn họ dùng để mưu sinh vẫn còn, thôn Mông Sơn vẫn có thể gây dựng lại. Bây giờ thì đan điền của La Trinh cũng đã được mở phong ấn, đương nhiên không cần ở lại chỗ này. Từ sau khi La Trinh tới thôn Mông Sơn, có thể nói sự lý giải của Tiểu Văn đối với võ đạo đột nhiên tăng mạnh. Nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, Tiểu Văn còn chưa đột phá tu vi. Thế nhưng trên phương diện võ đạo mà La Trinh truyền thụ thì rõ ràng đã vượt xa ca ca Tiểu Ô. Đương nhiên, Tiểu Văn không nỡ xa La Trinh, nhưng cậu bé hiểu với thực lực bây giờ của mình thì không thể đi theo La Trinh được. Cậu bé chỉ có thể thầm động viên bản thân, nếu có một ngày trở thành võ giả chứng thần, có lẽ cậu bé sẽ rời khỏi cái thôn núi nhỏ này để đi tìm sư phụ La Thiên Hành trước tiên. Nửa tháng sau, trong một ngọn núi lớn không tên ở phía bắc của Trường Không Vực, La Trinh đứng sừng sững trước một vách núi nhô ra, giữa sườn núi, nhìn bao quát toàn bộ cánh đồng tuyết ở đằng xa. Trong thần vực thì Trường Không Vực chỉ là một tiểu vực, nhưng vẫn lớn hơn so với sức tưởng tượng của La Trinh. Đáng sợ nhất chính là việc không thể phi hành trên không, càng không thể dịch chuyển không gian. Với tốc độ di chuyển của La Trinh, e rằng muốn đi ngang qua Trường Không Vực phải mất đến cả ngàn năm mất. Còn bao xa nữa? La Trinh hỏi. Sắp rồi, chính là trên đỉnh ngọn núi này, Cực Ác Lão Nhân nói. Trước kia thì Cực Ác Lão Nhân còn giấu một số thứ ở dãy núi phía bắc của Trường Không Vực. Thứ La Trinh muốn tìm lúc này chính là số tiền mà Cực Ác Lão Nhân để lại vào 7 kỷ nguyên thần trước. Quắc! La Trinh dừng lại một lát ở trước vách núi, có mười mấy con chim lửa với hình dạng kỳ dị lập tức nhào tới phía La Trinh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh sáng sắc bén trong mắt lóe lên. Quắc! Những con chim lửa kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, lập tức rơi xuống vực sâu vạn trượng. Dùng uy áp linh hồn giết chết những con thú dữ sinh sống ở thần vực là phương pháp thuận tiện và mau lẹ nhất. Chắc mới là giới chủ cảnh mà linh hồn đã mạnh đến mức này. Đến ngày ngưng tụ được thần cách, linh hồn của ngươi lại được thăng cấp thì còn lợi hại chừng nào? Cực Ác Lão Nhân nói ở trong đầu La Trinh. La Trinh không tiếp lời, Cực Ác Lão Nhân biết được một chút bí mật của hắn, thậm chí còn biết hắn là con trai của La Tiêu, có thù án với Mục Hải Cực. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ hoàn toàn mở lòng với Cực Ác Lão Nhân, ít nhất thì giai đoạn bây giờ chưa được. Bỗng nhiên La Trinh dậm chân một cái, cả người nhảy lên cao 6-7 trượng, sau đó bám lên một khối nham thạch ở đỉnh vách núi, giống như một con vượn khéo léo. Ngay sau đó hai tay hắn dùng sức lắc mình phóng lên phía trên, rồi xoay người bám vào chỗ đứng tiếp theo. Cứ leo như vậy, cuối cùng sau 2 ngày La Trinh leo lên đỉnh của ngọn núi lớn vô danh này. Có nhìn thấy tảng đá hình tam giác kia không? Cực Ác Lão Nhân nhắc nhở. La Trinh đưa mắt quan sát, quả nhiên thấy được một khối nham thạch hình tam giác đứng vững trên đỉnh núi giống như một tòa kim tự tháp cỡ nhỏ. Dựa theo phương pháp mà Cực Ác Lão Nhân truyền thụ, La Trinh đến gần khối nham thạch rồi nhấn xuống một cái, vừa làm hắn vừa cười. Lần này sẽ không bị người khác nẫng tay trên nữa đấy chứ. 4 ngày trước, dưới sự dẫn đường của Cực Ác Lão Nhân thì La Trinh cũng từng đi khai quật một ngọn núi lớn khác, nhưng mà thứ trên đó đã bị người ta đào móc đi. Mặc dù Cực Ác Lão Nhân giấu thứ kia một cách vô cùng bí mật, nhưng mà thời gian 7 kỷ nguyên thần thực sự là quá lâu, tuy cho cùng vẫn sẽ có người vô tình tìm được. Chắc là không đâu, Cực Ác Lão Nhân cắn răng, ông ta cũng không chắc chắn. Vừa dứt lời thì khối nham thạch tam giác lập tức trầm xuống dưới, theo một tiếng âm ỉ truyền đến, trước mặt La Trinh xuất hiện một cái hố nhỏ. Trong hố này là một số miếng hình tròn màu đen nằm rải rác. La Trinh khèo trong hố nhặt một miếng hình tròn màu đen lên, đặt nó trong tay quan sát tỉ mỉ. Nhưng miếng hình tròn màu đen này sờ lên thì hơi sần sùi. La Trinh có thể mơ hồ cảm nhận được trong đó có ẩn chứa một sức mạnh đặc biệt nào đó, nhưng lại không thể nhận ra sức mạnh này, cũng không nhìn ra là nó có tác dụng gì. Đây là thứ quỷ gì vậy? Pháp bảo hay là vật liệu hiếm có? Đều không phải. Cực Ác Lão Nhân nói một cách thản nhiên. Đây là thần vũ tệ, là đồng tiền lưu thông ở trong thần vực. Thần vũ tệ? La Trinh nhướng mày không nhịn được trợn trắng mắt lên. Chỉ vì mấy trăm đồng tiền này mà người bắt ta trèo đèo lội suối suốt cả nửa tháng trời. Lúc trước La Trinh định trực tiếp đi tới thành kính ở Trường Không Vực. Thành kính này là một trong 7 thần thành lớn của Trường Không Vực, nhưng Cực Ác Lão Nhân lại cố thuyết phục La Trinh đi tìm ít đồ, đồng thời nói với hắn rằng không có mấy thứ kia thì đi lại sẽ rất khó khăn. Đừng xem thường thần vũ tệ. Có lẽ tất cả tài sản của một vị chân thần cũng chỉ đáng hơn 100 thần vũ tệ mà thôi. Cực Ác Lão Nhân cười, nếu không có thần vũ tệ, cho dù ngươi có đến thành kính, không mất 10 năm 8 năm chỉ sợ cũng khó mà rời khỏi Trường Không Vực. Ở thần vực mà không có thứ này thì nửa bước khó đi. La Trinh lật qua lật lại thần vũ tệ kia để kiểm tra. Tiền ở trong vũ trụ chính là đá chân nguyên và ngọc chân nguyên. Đó vừa là tiền tệ lại vừa là đồ tiêu dùng, chúng là do nguyên khí trời đất ngưng tụ mà thành, chứa đựng chân nguyên tinh khiết nhất. Hấp thu trực tiếp có thể bổ sung chân nguyên của đan điền. Theo như lời Cực Ác Lão Nhân thì thần vũ tệ là đồng tiền lưu thông giữa các vị thần. Dưới tình huống bình thường, chân thần không cần phải tiêu hao chân nguyên, bọn họ dựa vào lực tín ngưỡng của thế giới trong cơ thể. Thần vũ tệ này có thể bổ sung chân nguyên không? Hay là có thể bổ sung lực tín ngưỡng không? La Trinh hỏi. Ai dè Cực Ác Lão Nhân lại lắc đầu, đều không phải. Vậy thì thần vũ tệ này có lợi ích gì chứ? La Trinh lại hỏi. Cho dù thứ gì, làm tiền thì đều phải có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với các chân thần, nếu không thì thứ này chỉ là một đống rác rưởi, ném xuống đất cũng không ai thèm nhặt. Ngờ đâu là cực ác lão nhân lại úp úp mở mở. Tác dụng của thần vũ tệ rất lớn, mỗi năm những nhà quyền thế của đảo nổi trên biển thời gian đều tranh nhau về thứ này. Có thể nói sở hữu thần vũ tệ thì chẳng khác nào sở hữu tất cả mọi thứ trong thần vực. Còn rốt cuộc thứ này có tác dụng gì, đương nhiên sau này thì ngươi sẽ biết, bây giờ có biết cũng vô dụng. Sở hữu thần vũ tệ là sở hữu tất cả mọi thứ trong thần vực ư? La Trinh nhìn chăm chú cái vật hình tròn màu đen này mà sắc mặt càng kỳ lạ, chuyện này cũng không khỏi quá khoa trương rồi, căn bản không phù hợp với thưởng thức nha. Trong vũ trụ chỉ có võ giả cấp thấp mới liều sống liều chết vì đá chân nguyên và ngọc chân nguyên, chứ võ giả cấp cao thì căn bản không cần. Dù sao thời điểm kiệt sức cần có bổ sung chân nguyên gấp khi mà chiến đấu cũng không phải nhiều, hơn nữa bình thường khi mà đến thời điểm này cũng là lúc quyết định thành bại, cho nên giới chủ và thiên tôn chỉ cần mang theo bên mình hơn 100 viên ngọc chân nguyên là đủ. Vì vậy mà bình thường các võ giả cấp cao đều dùng vật đổi vật để trao đổi với nhau, trong mắt họ thì ngọc chân nguyên không được tính là vật có giá trị lớn. Mấy cái miếng hình tròn màu đen này không dùng để ăn cũng không uống được, rốt cuộc thì dựa vào cái gì mà nó có thể trở thành tiền tệ lưu thông trong thần vực? Thế nhưng mà La Trinh càng tò mò thì các lão nhân lại càng không nói, thế nên cuối cùng hắn đành phải bỏ qua vậy. Sau khi thu thập những thần vũ tệ này, La Trinh đi về phía nam theo sự chỉ dẫn của cực ác lão nhân. Sau khi bước vào thần vực, La Trinh đã thử nghe ngóng tình hình chung của toàn bộ thần vực. Tuy nhiên, thông qua những thần dân của thôn Mông Sơn, đến cuối cùng La Trinh vẫn khó có được một cái nhìn toàn diện. Tuy cho cùng thì nơi xa nhất mà những thần dân này từng đến chỉ là thành kính mà thôi. Mặc dù cực ác lão nhân bị giam giữ qua 7 kỷ nguyên thần, nhiều thông tin đã tương đối lạc hậu, nhưng hiểu biết và kinh nghiệm của ông ta vẫn khá là toàn diện, cho dù là so với các vị chân thần khác. Ta chỉ không hiểu tại sao nhân vật hàng đầu như Vũ Thái Bạch lại không trực tiếp đến đón ngươi. Trong mắt của cực ác lão nhân thì La Trinh chính là người tài, được sinh ra trong nhà quyền quý của đảo nổi. Với tài năng và địa vị của mình, La Trinh có đủ tư cách được trực tiếp đưa vào nhà quyền quý trong đảo nổi. Cho dù đảo nổi của La Tiêu xây dựng đã bị phá hủy, nhưng nhờ vào mối quan hệ của Vũ Thái Bạch thì việc đưa La Trinh vào đảo nổi không phải là chuyện gì khó. La Trinh biết rằng là các đệ tử của cha mình vẫn còn hoạt động, ít nhất là họ đã chăm sóc La Yên rất tốt. Nhưng vì Tinh Vĩ đã sắp xếp như thế này nên đương nhiên là bọn họ đã có sự cân nhắc. Trong giai đoạn này La Trinh chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta cảm thấy bước đầu tiên của ngươi là nên lấy mục tiêu tiến vào một nhà quyền quý nào đó của đảo nổi. Cực ác lão nhân chặt lưỡi, đảo nổi là niềm khao khát vô hạn đối với mọi người trong thần vực, nhưng với võ giả đi theo con đường không có chính quy giống như cực ác lão nhân thì căn bản không có tư cách để vào trong đó. Đảo nổi này rốt cuộc là một nơi như thế nào? La Trinh hỏi. Hắn đã từng nghe Tinh Vĩ nhắc qua đến nó lúc ở trong vũ trụ nhưng không được tìm hiểu sâu. Cực ác lão nhân thở dài, ông ta thực không thể hiểu được vì sao La Trinh là con trai của La Tiêu, là đồ đệ của Cố Bắc mà lại không hiểu về thần vực đến mức này. Ông ta chỉ có thể nói, trong trung tâm của thần vực có một vùng biển mênh mông rộng lớn được gọi là biển thời gian. Ta đã từng đi tới sát biên giới của biển thời gian, đó là một vùng biển lớn do ánh sáng và thời gian hình thành lên. Bất kỳ sinh linh nào rơi vào đó đều sẽ bị phân hóa vào những thời điểm khác nhau, là một vùng biển vô cùng nguy hiểm. Ở giữa biển thời gian chính là đảo nổi được xây dựng bởi các nhà quyền thế. Đằng sau những đảo nổi này tất nhiên là những vị thánh nhân trong thần vực, cũng chỉ có thánh nhân mới có tư cách xây dựng đảo nổi. Vì vậy mỗi hòn đảo đại diện cho thế lực cao cấp của một phương trong thần vực, bọn họ giống như độc chiếm 9 phần tài nguyên trong thần vực vậy, đương nhiên cũng bao gồm cả những thần vũ tệ kia. Gần như là sau khi tiến vào đảo nổi sẽ có một tương lai rộng mở, nhưng mà muốn nhận được sự chấp thuận của nhà quyền thế nào đó để dẫn một võ giả ngoại tộc vào thì đó cũng là một chuyện hết sức khó khăn. Năm đó ngay cả ta cũng không đủ tư cách để vào đảo nổi. Sau khi nghe cực ác lão nhân giải thích, La Trinh liền ngạc nhiên. Người cũng không đủ tư cách sao? Thần được sinh ra từ con đường không chính quy như ta thì sao có thể được những nhà quyền thế kia coi trọng? Cực ác lão nhân lộ vẻ hận đời vô đối. Cho dù không được những nhà quyền thế kia coi trọng, nhưng cực ác lão nhân ông ta vẫn tu luyện đến cấp trung đỉnh cao. Đây thực sự là một chuyện đáng để tự hào. Tiến vào đảo nổi, La Trinh vừa trò chuyện với cực ác lão nhân, vừa trèo qua những ngọn núi. Hiện tại hắn đang đứng trên đỉnh của một ngọn núi, hắn cảm thấy hình dáng của thần vực trong đầu mình đang càng thêm rõ ràng, bản thân cũng bước đầu đặt ra được một số mục tiêu. Cơn gió lạnh xâm nhập vào hơi thở của La Trinh, hắn chỉ khẽ mỉm cười lập tức nhảy xuống từ trên đỉnh núi, cả người giống như một tờ giấy rơi thiếu xuống theo gió. Với sức mạnh và bản lĩnh của mình, tốc độ đi đường của La Trinh không hề chậm. Thế nhưng việc không thể bay trên không thực sự khiến người ta như muốn phát điên. 2 tháng rưỡi sau, La Trinh vẫn còn đang di chuyển chậm chạp về phía bắc của trưởng không vực. Cuối cùng hắn đã đến được tòa thần thành đầu tiên là thành Kính. Thành này thật đẹp. Dù còn cách thành Kính hơn 100 dặm đường, nhưng La Trinh đã nhìn thấy toàn cảnh của tòa thần thành này. Tòa thành này giống như tên gọi của nó, những bức tường thành của thần thành đều được xây dựng bằng một loại gạch màu bạc. Sau khi những viên gạch này được đánh bóng thì trở nên sáng loáng, toàn bộ tường thành chính là một tấm gương lớn. Điều này thì không cần Cực Ác lão nhân giải thích, La Trinh cũng có thể hiểu được. Đợi đến khi La Trinh tới cổng thành Kính, hắn mới ngây người khi nhìn thấy một đám võ giả đông nghìn nghịt trước mặt. Số lượng võ giả lên đến hơn 10.000 người, hầu hết trong số họ đều có tu vi thần biến cảnh, có một số lượng nhỏ là thần cực cảnh và võ giả chứng thần. Nhưng tất nhiên, bọn họ đều bị chặn lại ở bên ngoài thành Kính. Đừng làm ồn, qua bên này ghi lại điểm tích lũy của các ngươi đã giành được ngày hôm nay. Ở cổng thành Kính có 10 võ giả chứng thần, mặc áo giáp màu đen đang đứng. Những võ giả chứng thần này cầm roi dài trong tay thét to với nhiều người. Nghe tiếng thét này, đột nhiên những võ giả có mặt trở nên ồn ào nhốn nháo, đồng loạt xông về một hướng như thủy triều. Đây rốt cuộc là đang làm gì vậy? La Trinh há hốc mồm, đôi mắt lộ vẻ mù mờ, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Ngươi cho rằng một tòa thần thành lại dễ vào như vậy sao? Cực Ác lớn nhân cười khà khà. Không phải là hạng người gì cũng vào thành được đâu. Ở trong thần vực, việc nâng cao tu vi không phải chuyện khó khăn. Sau khi bước lên bước đầu tiên của võ đạo, các thần dân có thể xây dựng lên biển chân nguyên, trở thành võ giả thần hải cảnh, giống như Tiểu Ô ở Mông Sơn. Cho dù thiên phú bình thường, nhưng sau khi tập trung nguồn lực toàn thôn để đưa Tiểu Ô vào thành Kính tu luyện, Tiểu Ô vẫn có thể thuận lợi bước vào thần biến cảnh. Chỉ có điều là tài lực của thôn Mông Sơn có hạn, mặc dù Tiểu Ô là võ giả thần biến cảnh nhưng vẫn rất khó để được tu luyện võ kỹ thượng thừa thành Kính, thậm chí hắn còn không có hiểu biết cơ bản nhất về mặt kiếm đạo. Số lượng thần dân trong thần vực là đông đến cỡ nào? Sau khi bắt đầu tu luyện, hầu hết trong số họ sẽ bị mắc kẹt ở hóa thần tam biến. Đương nhiên một số võ giả hạ tâm, quyết tâm là đi lên thần đạo thì sẽ đi khắp nơi để báo sư học đạo. Có một vài người có cơ hội hiếm hoi gặp được cao nhân để bái sư, nhưng không phải ai ai cũng may mắn như vậy. Đa số các võ giả sẽ lựa chọn tiến vào thần thành, và ở đây thì bọn họ sẽ có nhiều cơ hội hơn. Đương nhiên, sức chứa của thần thành có hạn, nếu hoàn toàn mở ra thì cả tòa thần thành sẽ bị nhấn chìm bởi số lượng người thần dân tới đây. Trước đây, chuyện này cũng đã từng xảy ra. Không còn cách nào khác, thế nên hầu như tất cả thần thành đều không cho phép tùy ý đi vào. Quy tắc trong hầu hết các thần thành chính là phải nộp ra một thần vũ tệ, Cực Ác lão nhân nói. La Trinh bĩu môi, chỉ mới một thần vũ tệ thôi mà. Nghe đến đây, La Trinh lập tức yên tâm, trên người hắn có mang theo tới vài trăm thần vũ tệ, đào móc ra từ chỗ cất giấu của Cực Ác lão nhân. Ngươi cho rằng một thần vũ tệ dễ kiếm vậy sao? Ngươi xem những võ giả kia đang không ngừng hoàn thành nhiệm vụ do thành Kính công bố ở cổng thành. Các võ giả có thực lực yếu hơn thì sẽ phải bận rộn, trong khi mấy võ giả, thậm chí là mấy chục võ giả, có tư cách đổi lấy một cơ hội bước vào thành Kính. Đây chính là giá trị của một thần vũ tệ, Cực Ác lão nhân cười lạnh. Phải mất hàng trăm năm gian lao mới đổi được một thần vũ tệ ư? Nghe xong trong lòng La Trinh hết sức là kinh ngạc. Sau khi nhận ra giá trị của thần vũ tệ, đột nhiên hắn cảm thấy những miếng nhỏ màu đen kia trở nên nặng hơn một chút. Hắn biết rằng đây cũng chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Đang nói đến đây, đột nhiên cổng thành Kính mở ra một khe hở, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng gấm bước ra. Hắn đứng ở phía xa, đôi mắt La Trinh khẽ nheo lại. Người đàn ông trung niên này là một vị chân thần cấp thấp. Người đàn ông trung niên chỉ vào một võ giả chứng thần trong đám đông, vì võ giả chứng thần đó lộ vẻ vui mừng khôn xiết, liên tục gặp người về phía người đàn ông trung niên. Sau đó, nhìn được người đàn ông trung niên đưa vào thành Kính. Ầm một tiếng, cánh cổng lớn của thành Kính lần nữa đóng lại, hàng ngàn võ giả đây đều tỏ ra ghen tị. Chuyện này là thế nào? La Trinh tò mò hỏi. Người nào có nhà trong thành Kính thì có thể dẫn theo 3 người vào thành. Thực ra 3 vị thần trung niên đó chính là dân bản địa của thành Kính. Chắc chắn võ giả chứng thần kia là thân thích của người đàn ông trung niên, cho nên đương nhiên có thể vào thành cùng với ông ta, Cực Ác lão nhân cười nói. Hắn đã quen với những việc này. Như vậy mà cũng được sao? La Trinh nghe thế hơi ngẩn người ra. Năm đó ta cũng có 7-8 tòa nhà trong thành Kính, tiếc là đã qua nhiều năm như vậy, sớm nó đã đổi chủ. Cực Ác lão nhân nhận tấm lệnh lẩm bẩm một câu. Không nói nữa, chúng ta mau chóng vào thành ngay khi có thể thôi. La Trinh có thần vũ tệ trong tay cho nên đương nhiên không phải bận rộn như đám võ giả kia. Sau khi vòng qua đám võ giả này, La Trinh liền chen chân về phía cổng thành. Người canh gác ở cổng thành kính lạnh lùng liếc nhìn La Trinh cầm cây roi trong tay chỉ sang một bên, nói một cách thiếu cần nhẫn. Lại là một tên không hiểu quy tắc, nhận nhiệm vụ thì đừng có qua bên đó xếp hàng đi. Nghe vậy, La Trinh cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng cười với tên lính gác cổng. Ta không có nhận nhiệm vụ, không phải là giao nộp một thần vũ tệ là có thể vào thành hay sao? Ta đến đây để nộp thần vũ tệ. Thần vũ tệ thực sự là thứ cực kỳ khan hiếm trong thần vực, số lượng các vị chân thần bình thường có được nó là rất ít. Trên thực tế, cho dù có bận rộn cả đời thì những võ giả ngoại thành cũng rất khó có thể tạo được một viên thần vũ tệ. Mà tất nhiên, thần vũ tệ dùng điểm tích lũy để đổi thì sẽ không rơi vào tay bọn họ. Nghe một võ giả chứng thần nói hắn có thần vũ tệ, sắc mặt người canh gác lộ vẻ kỳ quái. Người có thần vũ tệ sao? La Trinh gật đầu giơ một thần vũ tệ ra. Khi La Trinh lấy ra một miếng màu đen hình tròn, ánh mắt của người canh gác đột nhiên sáng lên. Hắn vẫy tay một cái, thần vũ tệ mà La Trinh lấy ra đã rơi vào tay hắn. Ánh mắt của mấy người canh gác bên cạnh cũng ráo rác nhìn qua, quan sát La Trinh từ trên xuống dưới. Võ giả chứng thần giống như La Trinh nếu có được thần vũ tệ thì có thể là do chân thần ban tặng hoặc là may mắn đào được một chút kho báu do chân thần để lại. Nếu là lý do trước thì không nói làm gì, nhưng nếu là lý do phía sau thì chắc hẳn trên người thằng nhóc này không chỉ có một thần vũ tệ. Ta có thể vào được chưa? La Trinh hỏi. Người canh gác cẩn thận quan sát miếng tròn nhỏ màu đen rồi lập tức ngẩng đầu nhìn La Trinh cười nói. Vẫn chưa được. Tại sao? La Trinh hỏi lại. Người canh gác cười khà khà. Thật ngại, để vào thành kính thì cần có hai thần vũ tệ, một đồng là không đủ. Thành kính này là một tòa thần thành, chắc chắn trong đó có không ít chân thần. Mặc dù những người canh gác trước mắt này chỉ là võ giả chứng thần, nhưng La Trinh lại không muốn gây rắc rối ở chỗ này. Vì vậy hắn luôn cư xử điềm đạm với những tên lính canh đầy gã ngạo mạn này. Nhưng những tên lính gác này lại gian trá ngay tại chỗ, lên giá. La Trinh hơi nhíu mày. Không phải nói muốn vào thành chỉ cần giao nộp một thần vũ tệ thôi sao? Người canh gác thành kính lắc đầu, hôm nay tăng giá rồi, cần hai đồng mới có thể vào thành. Nếu ngươi thiếu một đồng, hắn chỉ tay vào đám võ giả đông nghịt kia, thì đi nhận nhiệm vụ giống với bọn họ, tích lũy đủ điểm rồi mới có thể vào thành. Để có thể trở thành lính gác cổng của thành kính là không dễ, nhưng tên lính gác cổng này có mối liên hệ chặt chẽ với một số nhân vật trong thành. Nếu là trình xác định chỉ có một thần vũ tệ, tất nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này, biến nó thành của mình. Nếu La Trinh thực sự có thể lấy ra đồng thần vũ tệ thứ hai, vậy thì càng tốt hơn nữa. Những người như La Trinh không biết từ xó xỉnh nào liều lĩnh xông ra, bọn họ đã thấy quá nhiều, đặc biệt là những người hiền lành như La Trinh, chỉ cần nói vài câu là có thể đuổi đi. Một võ giả chứng thần thì có thể làm được gì trước cổng thần thành? Tất nhiên La Trinh sẽ không lấy đồng thần vũ tệ thứ hai ra, sắc mặt hắn dần trở nên lạnh lùng. Ta không có thời gian để nhận nhiệm vụ. Vậy thì đến khi người kiếm được đồng thần vũ tệ thứ hai lại đến đây. Tên lính gác nở nụ cười châm biếm nhẹ nhàng tung thần vũ tệ trong tay lên. Khi thần vũ tệ được nắm lên lần thứ hai, đôi mắt La Trinh đột nhiên lóe lên tia sáng màu vàng. Cực các lão nhân đã căn dặn hắn tuyệt đối không được gây sự ở thành kính, vậy nên hắn đã cố gắng che giấu sức mạnh linh hồn của mình, ẩn đi tất cả sự sắc bén. Nhưng người trong thần vực không giống với vũ trụ, ở nơi đây người hiền sẽ bị bắt nạt, ngựa hiền thì bị người ta cưỡi lên lưng. Thanh kiếm nhỏ màu vàng ở quanh linh hồn La Trinh lóe lên, một luồng uy áp linh hồn cực kỳ mạnh mẽ bắn ra, nhưng mũi tên nhỏ vô hình lập tức lướt qua linh hồn tên gác cổng. Những tên lính gác cổng này chỉ là võ giả, giới chủ cảnh, mà trong thần vực chênh lệch giữa võ giả đồng cấp lớn hơn nhiều so với trong vũ trụ. Ví dụ như Tiểu Ô là võ giả thần biến cảnh, nhưng uổng có một thân tu vi mà lại thiếu hiểu biết về võ đạo khiến người ta giận sôi gan. Võ giả giới chủ cảnh cũng giống như vậy, hầu hết thần dân đều tu luyện đến chứng thần, nhưng trên thực tế lại không có cơ hội để chứng thần đạo, chỉ uổng phí tu vi. Không có nhiều giới chủ tu luyện linh hồn đạt đến ngọc bích chiến hồn, chứ đừng nói bạch ngân chiến hồn hay là hoàng kim chiến hồn. Mặc dù sức mạnh linh hồn của La Trinh chỉ là hoàng kim chiến hồn, nhưng bởi vì hắn tu luyện thần quyết đại diễn, nên uy áp linh hồn của hắn sắc bén không kém gì chân thần. Những uy áp linh hồn đó biến thành những mũi tên nhỏ bắn ra, tuy không làm tổn thương linh hồn của tên gác cổng, nhưng chỉ dương y áp ẩn chứa trong đó thôi đã khiến tên này sởn tóc gáy, từ sống lưng của hắn truyền tới cảm giác lạnh buốt, toàn thân xương cốt đến cơ bắp đã hoàn toàn cứng đờ. Ồ, cuối cùng mũi tên vô hình sắc nhọn đâm vào cánh cổng đằng sau hắn ta, trên cánh cổng kiên cố liền xuất hiện hai vết xước nhỏ. Mặc dù La Trinh đã cố gắng hết sức để không cho y áp linh hồn lan ra, nhưng trong khoảnh khắc đôi mắt La Trinh lóe ra tia sáng màu vàng, một hàng lính gác cổng vẫn cảm thấy kinh hãi, cả người cứng đờ tại chỗ. Thần vũ tệ vẫn xoay tròn trên không trung rồi rơi xuống, tay phải La Trinh vươn ra nhanh như chớp bắt lấy thần vũ tệ, Tao đoán quơ thần vũ tệ trước mặt tên lính gác cổng, cất cho kỹ đi. Hắn nhàn nhạt nói rồi nhét đồng tiền vào túi của đối phương. Sau đó hắn không thèm quay đầu lại mà đi qua tên lính gác cổng, tự đẩy cánh cổng lớn của cửa thành kính mà đi vào. Mãi cho đến khi cánh cổng đóng lại, những tên lính gác cổng có mặt ở đó hoàn hồn lại, còn họ ngơ ngác nhìn nhau không nói được lời nào. Trong thần vực, rất ít khi đột nhiên xuất hiện một số thiên tài được ông trời thiên vị như ở trong vũ trụ. Những thiên tài có thể làm nên trò chống đều phải có thế lực chống lưng, thậm chí dựa vào tài năng và tiềm lực của người đó có thể phán đoán ra cấp bậc và thế lực của đối phương. Là đi ra từ sơn thôn nhỏ hay đến từ thần thành bình thường, hay là do thần thành trung tâm bồi dưỡng ra, thậm chí là đến từ bốn thần mộc lớn hay những nhà quyền thế trên đảo nổi, trong đó luôn có sự khác biệt rất nhỏ. Đối với những người tinh mắt thì họ vẫn có thể nhận ra. Những tên lính gác cổng này thuộc loại không biết nhìn người, nhưng có không nghĩa là bọn chúng là kẻ ngốc, ít nhất thì bọn chúng vẫn có khả năng phân biệt. Cấp độ linh hồn mà La Trinh bày ra là cảnh giới mà bọn họ hoàn toàn không đoán được. Nhân vật như vậy cho dù là thần thành trung tâm của một vực cũng không thể bồi dưỡng ra được, ít nhất cũng phải đến từ bốn cây thần mộc lớn hay thậm chí còn là thiên tài trên đảo nổi. Nhân vật giống như thế thì đừng nói là một người gác cổng mà ngay cả chân thần bình thường cũng không dám tùy tiện dây vào. Cuối cùng tên lính gác kia sờ thần vũ tệ trong túi nuốt một ngụm nước bọt không nói nên lời. La Trinh đã khống chế rất tốt sức mạnh, vừa có thể cảnh cáo được những tên lính gác này, lại không gây ra hỗn loạn gì, ít nhất là không dẫn tới sự chú ý của các vị chân thần trong thành kính. Tuy cho cùng thân phận hiện tại của La Trinh đang còn nhạy cảm. Sau khi bước vào thành kính, khí thế toàn thân La Trinh như tuyết gặp ánh mặt trời hoàn toàn tan mất. Mặc dù thành kính là một trong bảy đại thần thành của trường không vực, nhưng nó lại không lớn như tưởng tượng của La Trinh. Hắn bèn hỏi cửa các lão nhân là tại sao không xây dựng thành kính này to hơn một chút. Cửa các lão nhân hỏi lại một câu, xây to thế để làm gì? Trong vũ trụ, diện tích của một số thánh thành có thể nói vô cùng rộng lớn, nhưng trong thần vực mục đích xây dựng thần thành lại khác nhau. Trong vũ trụ có hàng chục thánh địa thập phẩm là vì mở rộng không ngừng mà thu hút thiên tài, để sinh ra càng nhiều giới chủ hơn, ngày sau mới có khả năng tranh giành ngôi vị thiên tôn. Thần vực thì đã phát triển qua vô số kỷ nguyên thuần, là một thế giới có xu hướng ổn định. Không phải là nói trong thần vực không có thiên tài, chỉ là khái niệm này nó nhỏ đến mức không đáng kể. Vì thế mà dục vọng bành trướng của các thế lực lớn là không cao, giống như những nhà quyền thế trên đảo nổi, mỗi năm qua đi cũng chỉ thay đổi một chút thứ tự xếp hạng, rất khó có chân thần thăng cấp lên đại viên mãn, càng khó có được chân thần được phong thánh. Chính bởi vì như thế mà sự phân phối tài nguyên đều hướng về các thế lực lớn, dưới sự cạnh tranh của những võ giả cấp thấp càng thêm tàn khốc. Sau khi vào thành, La Trinh đi thẳng về phía tây thành kính theo hướng dẫn của cửa các lão nhân, bởi vì chỉ có nơi đó mới có con đường truyền tống băng qua trường không vực. Trường không vực này chỉ là một tiểu vực, có ba thế lực gia tộc đóng quân ở đây. Ba thế lực này khống chế toàn bộ thần thành của trường không vực, nhưng mà người biết tin tức bên trong thì đều hiểu rõ. Ba thế lực lớn đó chẳng qua chỉ là con rối của Hàm gia mà thôi. Sau khi sử dụng con đường truyền tống, người có thể đến Lục Nhâm vực ở phía nam trường không vực, đó là vùng đất tổ của Hàm gia, cực ác lão nhân nói. Hàm gia, đất tổ, La Trinh hơi sửng sốt. Cực ác lão nhân liền gật đầu, nói một cách trịnh trọng. Đúng vậy, thánh hoàng của Hàm gia đã được phong thánh cách đây 130 kỷ nguyên thần. Ngày nay Hàm gia là một nhà quyền thế lớn trên đảo nổi. Ta đã không ở đây vài kỷ nguyên thần, có lẽ xếp hạng đảo nổi của Hàm gia lại thăng cấp rồi. Trước kia thì Lục Nhâm vực là vùng đất tổ của Hàm gia, cho nên người có thể đến đó tìm một chút cơ hội, nếu như Hàm gia thu nhận đưa lên đảo nổi thì là cơ hội rất tốt. Nghe lời giới thiệu của cực ác lão nhân mà mạch suy nghĩ của La Trinh lại trôi ngược về giai đoạn hồi còn ở cấm địa luyện thần, có Hàm Lưu Tô, Hàm Sơ Nguyệt, lúc đó hai tỷ muội này đã khiến La Trinh phải đau đầu không ngớt. Thánh hoàng của Hàm gia đã là thánh nhân, vậy ông ta có quan hệ gì với Mục Hải Cực? La Trinh hỏi. Cực ác lão nhân trợn mắt lắc đầu, điều này ta sao biết được. Sức ảnh hưởng của cực ác lão nhân chỉ quanh quẩn ở trong trường không vực thôi, cho dù là trong trường không vực ông ta cũng không phải là sự tồn tại cấp cao nhất. Hơn nữa ông ta chưa bao giờ đến đảo nổi thì làm sao biết được quan hệ giữa các nhân vật hàng đầu trong thần vực này. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì? Cực ác lão nhân bất đắc dĩ hỏi. Ta đã từng đến cấm địa luyện thần, quen biết với một vài con cháu của Hàm gia, nếu như tùy tiện đi vào bên trong, sợ rằng sẽ bị bọn họ nhận diện mất, La Trinh giải thích. La Trinh không những cần phải chú ý đến hai tỷ muội Hàm gia, mà còn phải chú ý đến một số thị vệ đi theo hai người bọn họ, ví dụ như Hạ Tả Vệ hay những người khác, họ đều có thể nhận ra La Trinh. Nếu như Hàm gia và Mục gia có quan hệ tốt, mà La Trinh lại bị nhận ra, thì e rằng hắn sẽ gặp phải rắc rối to. Mặc dù La Trinh biết võ giả chứng thần có hàng chục ngàn người, biết địa vị của La Trinh hiện tại rất khó bị người của Hàm gia chú ý đến, nhưng La Trinh hiểu trong thần vực mọi chuyện phải được thực hiện một cách cực kỳ thận trọng. Trong thần vực, La Trinh gần như là không có đường lui. Không đi lực nhâm vực cũng không có vấn đề gì, cứ các lão nhân tỏ vẻ khó xử, nhưng 36 vực nhỏ chung quanh vực lục nhâm vực đều là phạm vi thế lực của Hàm gia, để rời khỏi hẳn những vực nhỏ này không phải là chuyện đơn giản với người đâu. Hiện tại thì La Trinh không thể dịch chuyển không gian, càng không dùng được đa di lệnh, ngay cả phi hành cũng không, chỉ có thể dựa vào con đường truyền tống dài do Hàm gia xây dựng. Ngay cả đối với chân thần thì chi phí để truyền tống này cũng quá đắt đỏ, chứ đừng nói là La Trinh hiện tại. Vài trăm thần vũ tệ mà cực ác lão nhân đưa cho La Trinh căn bản chả thấm vào đâu. Nói đến đây La Trinh liền rơi vào trầm tư. Như cực ác lão nhân đã nói thì thần vũ tệ này là rất quan trọng, nhưng hiện tại La Trinh còn chưa có khả năng để kiếm đủ thần vũ tệ. Ta có một pháp bảo, chính là cờ siêu hồn của Mục Cửu, liệu bán đi có kiếm được một ít thần vũ tệ hay không? Đột nhiên La Trinh nhớ ra hắn vẫn còn một lá cờ siêu hồn trong tay. Cờ siêu hồn này là do đệ tử của Mục Hải Cực là Mục Cửu để lại, nó cũng được La Trinh cầm theo tới thần vực. Ai ngờ hắn vừa đi ra ý kiến này đã bị cực ác lão nhân gạt phăng đi. Người nói đến lá cờ siêu hồn đó hả? Đúng là cờ siêu hồn đó rất có giá trị, đó là pháp bảo mà năm đó Mục Hải Cực từng dùng. Tuy nói Mục Hải Cực đã không còn sử dụng nó nữa, nhưng tiếng tăm của nó vẫn là rất lớn. Nếu như ngươi dùng nó, e rằng sẽ nhanh chóng bị phát hiện, làm thế còn nguy hiểm hơn nhiều. Nghe vậy thì La Trinh lập tức trở nên do dự, phiền phức nhỏ này đủ khiến La Trinh không biết làm sao. Theo ta thì ngươi chỉ sợ người của Hàm gia sẽ nhận ra ngươi, nhưng chắc con cháu Hàm gia từng gặp ngươi trong cấm địa luyện thần cũng không nhiều, xác suất cũng không lớn, ta sẽ truyền cho ngươi một thuật thay hình đổi dạng, đảm bảo lúc đó thì cha ngươi cũng nhận không ra, cực ác lão nhân nói. Đương nhiên lời của cực ác lão nhân có vẻ hơi khoa trương, đối với một số cường giả mà nói thì một khi đã xác nhận được mục tiêu, thì cho dù đối phương có hóa thành tro họ cũng có thể nhận ra. Trong cấm địa luyện thần tu vi cao nhất chỉ là giới chủ, chắc chắn là không có bản lĩnh này. Đề xuất này của cực ác lão nhân khá tốt, thế nên La Trinh vui vẻ đồng ý. Cực ác lão nhân bày mưu tính kế trong đầu La Trinh, còn La Trinh thì men theo con đường chính đi về phía tây của thành kính. Chưa đi được đi bao xa thì tia sáng màu vàng trong mắt La Trinh khẽ lóe lên, cực ác lão nhân cũng nói, có người đang bám theo ngươi. Ta biết, còn là một vị chân thần nữa, La Trinh thầm đáp lại trong đầu. Cách La Trinh hơn trăm trượng phía sau, có một người đàn ông trung niên mặc áo xám, người này luôn giữ tốc độ không đổi để bám theo La Trinh. Hắn mới đến thần vực thì Mục Hải Cực không thể lần ra hắn sớm như vậy được, chắc chắn người này bám theo hắn là do được lính gác ở cổng thành kính báo tin. Không sao, chỉ là một chân thần cấp thấp mà thôi, chắc không dám ra tay một cách trấn trợn ở trong thành kính đâu, cực ác lão nhân cười lạnh. Cả thần vực là một xã hội có tôn ti trật tự nghiêm ngặt, cho dù là các vị thánh nhân cũng bị ràng buộc bởi quy tắc trên bảng đá. Trong các thần thành trung tâm lớn hay thần thành của các vực lớn nhỏ đều có chung một luật rừng, đó là khi ở bên ngoài thần thành, cho dù ngươi có giết người cướp của thế nào, công khai hay bí mật thì cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng khi ở trong thần thành thì phải tuân theo quy tắc là vô cùng nghiêm khắc. Lúc đầu khi mà cực ác lão nhân chiếm đoạt gần 1/3 địa phận ở phía bắc trường không vực, tất nhiên là Hàm gia đã biết, nhưng lại chưa từng phái người xử lý ông ta. Mà cực ác lão nhân cũng biết điều này, mỗi lần ông ta đi vào thành kính thì đều tuân thủ quy tắc, từ trước đến nay chưa từng gây chuyện thị phi. Ở phía tây của thành kính có một quảng trường lớn, trên đó có dựng một dãy các bức tường đá màu nâu xám. Bức tường đá này nhìn hơi lạc quẻ so với các tòa nhà xung quanh. Trên bức tường có những cánh cổng rộng chừng một trượng. Những cánh cổng này chính là con đường truyền tống của thành kính. Hình như không có ai dùng con đường truyền tống này thì phải, La Trinh tò mò hỏi. Trên bức tường đá chỉ có 9 cánh cổng lớn, có nghĩa nơi này có 9 con đường truyền tống, nhưng trên quảng trường lại trơ trọi không một bóng người, chỉ có vài gã lính gác mặc giáp đen đang đứng trước bức tường, trên mặt biểu lộ vô cùng buồn chán. Cực ác lão nhân cười khẽ, nói thừa, việc xây dựng con đường truyền tống trong thần vực là không hề dễ dàng, chi phí để sử dụng cũng là rất cao. Từ trường khung vực cho đến lục nhâm vực ít nhất phải tốn 500 thần vũ tệ, đối với thần cấp thấp bình thường mà nói, cho dù có gom cả gia tài cũng khó mà đủ được. Vậy chân thần muốn đi đến lục nhâm vực thì phải làm sao? La Trinh hỏi. Các vực lớn sẽ không tách rời nhau, họ chỉ cần đi bộ là được, nhưng phải mất đến 300-400 năm, cực ác lão nhân cười nói. La Trinh tỏ vẻ kinh ngạc. Trong vũ trụ cũng có chuyện như vậy, ví như thần hải cảnh muốn vượt qua một đại giới cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu La Trinh không có na di lệnh thì cũng rất khó khăn để di chuyển giữa các đại giới. Chỉ có điều hắn không ngờ sau khi trở thành chân thần rồi mà vẫn phải đối mặt với vấn đề đó. Hơn nữa lối đi không gian trong vũ trụ có chi phí rất rẻ. Còn trong thần vực thì chỉ một lần truyền tống là có thể ngốn cả gia tài của một vị chân thần. Đến lúc này La Trinh mới hiểu được tầm quan trọng của thần vũ tệ. Nếu không có cực ác lão nhân đưa cho hắn mấy trăm thần vũ tệ thì đừng nói đến lối đi giữa các giới, cho dù là thành kính này hắn cũng đừng nghĩ có việc vào trong một cách dễ dàng. Người đàn ông trung niên bám theo sau La Trinh suốt quãng đường, thấy La Trinh đi về phía quảng trường, hắn ta đột nhiên nhíu mày. Hắn vừa nhận được tin từ chỗ thằng cháu trai làm lính gác ở cổng thành kính, rằng có một vị võ giả chứng thần có linh hồn cực kỳ mạnh mẽ đã đi vào thành kính. Đứa cháu trai đó còn nói với hắn, mặc dù người này chỉ là võ giả chứng thần, nhưng dường như rất có tiền. Mặc dù La Trinh không lộ ra tài sản của mình, nhưng việc thuận tay có thể móc ra một thần vũ tệ để vào thành là rất hiếm thấy. Vị chân thần này lập tức theo dõi La Trinh, hy vọng đợi sau khi La Trinh rời khỏi thành thì có thể bắt chặt một khoảng. Dù rằng người đàn ông trung niên biết rất có thể La Trinh đến từ một thế lực lớn nào đó, nhưng mà người chết vì tài, hắn hiện tại đâu có nghĩ được nhiều như vậy. Xong, người đàn ông trung niên không ngờ rằng La Trinh lại đi thẳng đến con đường truyền tống. Người đàn ông này cũng là chân thần bản địa của trường không vực, đã phấn đấu trong thành kính qua ba kỷ nguyên thần mới được coi như cắm rễ. Hắn có mua một gian nhà trong thành kính, tổng giá trị mới có 80 thần vũ tệ mà thôi, nhưng đó đã là toàn bộ gia sản của hắn. Không ngờ La Trinh có thể dễ dàng bỏ ra cả trăm thần vũ tệ để đi vào con đường truyền tống. Thằng nhóc này mới chỉ là một võ giả chứng thần thôi đó. Đột nhiên người đàn ông trung niên cảm thấy có chút sốt ruột, nếu có thể chặn La Trinh lại trước khi hắn vào thành thì tốt. Thấy La Trinh thực sự có ý định đi vào con đường truyền tống, lo sợ con vịt nấu chín sắp bay mất, người đàn ông trung niên nghiến răng nhanh hơn một bước chặn La Trinh lại, hạ giọng hỏi, anh bạn này, đến thành kính của ta là có chuyện gì? La Trinh đã sớm phát hiện ra người này cho nên hắn không hề cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn tiến vào thần vực, nhưng suy cho cùng thì lòng người ở đâu mà chả như nhau. La Trinh liếc nhìn người đàn ông trung niên, thành kính này là của ngươi sao? Sau khi bị La Trinh hỏi như vậy, người đàn ông trung niên lộ vẻ bối rối, hắn che giấu một chút rồi nói, thần thành không thuộc về một người. Vậy thần thành này thuộc về ai? La Trinh lại hỏi. Thành kính thuộc về tiền gia của trưởng không vực, mà tiền gia thì do hàm gia kiểm soát, vì vậy thành kính thuộc về hàm gia. Người đàn ông trung niên giải thích, cảm ơn, ta đã biết, tạm biệt. La Trinh mỉm cười gật đầu định bỏ đi. Người đàn ông trung niên đột nhiên sững người, chợt nhận ra mình đã bị đùa giỡn. Hắn đến đây là để cướp của, không phải là để giải thích với tên nhóc này. Ngay sau đó hắn lại chặn trước mặt La Trinh, nét mặt đã trở nên u ám. Mặc dù không biết người muốn đi đâu, nhưng nếu người muốn an toàn, rời khỏi thành kính thì sợ rằng sẽ phải để lại một vài thứ của ngươi ở đây. Hắn đã buông lời đe dọa. Như cực ác lão nhân đã nói, các quy tắc trong thần thành rất nghiêm ngặt, đừng nói là các vị chân thần cấp thấp cho dù cấp cao cũng không dám tùy tiện ra tay. Đời này La Trinh đã từng nghe rất nhiều lời hăm dọa, nhưng chắc có lẽ lời dọa dẫm này là không có sức nặng nhất. Thậm chí hắn còn nghi ngờ đầu óc của người này có bị thần kinh hay không, sao hắn có thể tu luyện thành chân thần được. Điều khiến La Trinh cảm thấy khó hiểu là có vẻ việc trở thành thần ở trong thần vực không hề khó như hắn nghĩ. Hơn nữa chênh lệch sức mạnh giữa chân thần và thần cũng là tương đối lớn. Ví dụ như Mục Cửu, Mục Thiên đều là chân thần cấp thấp, nhưng với tư cách là đệ tử của Mục Hải Cực, bọn họ có thể giết chết một vị chân thần bình thường trong chớp mắt. Giống như Chiến Bắc Hải cũng là một vị chân thần cấp thấp, nhưng sức mạnh của Chiến Bắc Hải hơn rất nhiều so với Mục Thiên, Mục Cửu, Tinh Vĩ và những người khác. Đây cũng là lý do tại sao cực ác lão nhân đề nghị La Trinh phải gia nhập vào nhà quyền thế trên đảo nổi. Thì khi trở thành đệ tử của một vị thánh nhân nào đó, La Trinh mới có thể nhanh chóng nâng cao sức mạnh của mình. Để lại cái gì? La Trinh ngây thơ hỏi. Người đàn ông trung niên cười lạnh, đương nhiên là những thần vũ tệ trên người ngươi. Nghe vậy La Trinh tiện tay móc trên người lấy ra 6-7 thần vũ tệ. Ngươi nói là cái này sao? Nhìn thấy những thần vũ tệ trong tay La Trinh, đôi mắt của người đàn ông trung niên đột nhiên sáng lên, hắn vội vàng gật đầu, đúng đúng, chính là những cái này. Nói rồi hắn tiện tay muốn cướp những thần vũ tệ kia, nằm mơ. La Trinh rút tay lại như biến hóa ảo thuật, giấu những đồng thần vũ tệ đó đi. Ngươi, muốn chết à? Vị thần này bị La Trinh đùa bỡn hai lần, cuối cùng thẹn quá hóa giận, trong mắt hắn lập tức nổi lên vài bông tuyết, một luồng hơi thở băng giá xuất hiện. Vị thần này tu luyện chính là thần đạo tuyết ấn. Là thứ mà La Trinh từng thấy trong hành lang đế giả của chiến trường mộng ảo. Chỉ có điều tuy cũng là chân thần, nhưng thần được rèn luyện trong vũ trụ sẽ mạnh hơn rất nhiều so với thần bình thường ở thần vực. Mặc dù hơi thở đó rất mạnh mẽ, nhưng tâm cảnh La Trinh không hề bị ảnh hưởng, đồng thời hắn nhanh chóng lui về phía sau. Cực ác lão nhân, không phải ngươi nói trong thành kính không thể đánh nhau sao? La Trinh thấy dáng vẻ sắp ra tay của người đàn ông trung niên thì liền hỏi trong đầu. Cực ác lão nhân cũng hơi cạn lời. Người chọc giận cái thằng đần độ này rồi, nhưng hắn ta cũng gặp xui xẻo thôi. Động tĩnh bên này đã kinh động đến những người canh gác trước con đường truyền tống. Những người canh gác đó cũng tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn tên chân thần kia như kẻ ngốc. Cùng lúc đó thì một tia sáng màu xanh dựng thẳng lên ở trung tâm thành kính. Tia sáng đó bắn thẳng về phía chân trời. Một bảng đá từ từ dâng lên khỏi mặt đất, lập tức bay về phía tây thành kính với tốc độ cực nhanh. Sau khi bảng đá đó xuất hiện, liền dẫn tới sự chú ý của vô số võ giả trong thành. Lại có cả ngốc đào ra tay trong thành kính vậy chứ? Thực sự cho rằng những quy tắc mà Tiền gia đặt ra chỉ để trưng bày thôi sao? Đây không phải muốn chết à? Mà sao nó lại đi về phía tây thành? Vì sợ hãi sự trừng phạt của bảng đá mà những võ giả trong thành kính đều cẩn thận từng ly từng tí. Đừng nói đến việc vận chuyển chân nguyên, ngay cả chân nguyên truyền âm họ cũng không dám sử dụng. Chứ đừng nói đến là lấy thần cách ngưng kết ra thế trong cơ thể. Thường thường khi bọn họ tu luyện hoặc truyền dạy võ thuật giữa sư đồ thì đều đi tới khu vực được chỉ định trong thành. Nếu sơ suất không chú ý thì sẽ bị bảng đá trừng phạt ngay. Vì chân thần kia bởi vì tức giận kích động nên mới ngừng kết thế trong cơ thể, nhưng hắn còn chưa ra tay đã nhìn thấy trên trời lóe lên tia sáng màu xanh, một cái bảng đá bay thẳng về phía hắn, dọa cho hắn hồn bay phách lạc. Hắn vô cùng đau khổ nói, ta không định thực sự ra tay mà. Đáng tiếc phiến đá đó không phải là con người, nó căn bản không nghe lời giải thích của vị chân thần này. Một tia sấm sét thoát ra từ bề mặt của bảng đá. Những tia sét này ngưng tụ lại, hình thành nên một tia chớp lớn bất ngờ đánh về phía vị thần đó. Mặc dù tia chớp này nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng dường như không thể chống lại được lực lượng ẩn chứa bên trong. Tia chớp này đánh vào người vị chân thần kia, những tia chớp nhỏ vụn không ngừng di chuyển trên người hắn. Người này phát ra những tiếng kêu rên, rồi không ngừng lăn lộn trên mặt đất, một lúc sau mới ngừng lại. La Trình vẫn còn cảm nhận được hơi thở sinh mệnh yếu ớt trên người vị chân thần này, biết rằng người này chưa chết, nhưng bị sét đánh như vậy, không chết cũng mất nửa cái mạng. Bảng đá đó... La Trình ngước nhìn bảng đá trên bầu trời, đôi mắt đầy vẻ tò mò. Hắn từng nghe Tinh Vĩ nói qua là trong thần vực có một cái bảng đá, cho dù là thánh nhân cũng bị ràng buộc. Lúc trước Mục Hải Cực ra tay với vũ trụ đại diễn nên vì vậy mà bị bảng đá trừng phạt. Chỉ có điều bảng đá to bằng bàn tay trước mắt có thể trói buộc được chân thần thì không nói làm gì, nhưng mà chẳng lẽ thực sự ngay cả thánh nhân cũng sợ nó sao? Đây không phải là bảng đá vạn giới, Cực Ác Lão Nhân nhắc nhở, đây chỉ là một cái bảng đá thập giới mà thôi. Bảng đá thập giới? La Trinh tò mò, bảng đá này có hơn một tấm sao? Cực Ác Lão Nhân cười khà khà, không thì ngươi cho rằng những cái thần thành này từ đâu mà đến chứ? Từ sau khi bia đạo xuất hiện trong thần vực, những bảng đá này cũng lần lượt xuất hiện ở nhiều nơi. Những bảng đá này to có, nhỏ có, trong đó những bảng đá nhỏ được gọi là bảng đá thập giới, to thì được gọi là bách giới, to nữa thì là thiên giới. Người trong thần vực nhanh chóng phát hiện công dụng của những bảng đá này là có thể đặt ra quy tắc trên bảng đá, ở trong phạm vi mà bảng đá che phủ, nếu quy tắc bị vi phạm thì nó sẽ ra tay trừng phạt. Từ khi những bảng đá này được sinh ra chưa từng bị hư hại, ngay cả là thánh nhân cũng không thể làm hỏng, cho dù là cái bảng đá yếu nhất hàng thập giới. Tất cả thành thành trong thần vực đều được xây dựng chung quanh một bảng đá, do đó phạm vi của những thần thành này cũng liên quan đến kích thước của bảng đá lớn nhỏ. Ban đầu trường không vực chỉ là một tiểu vực, mà thành kính lại nằm ở phía bắc của trường không vực, còn là một thần thành tương đối xa xôi, chỉ có bảng đá thập giới, nhưng thần thành trường không ở trung tâm của trường không vực lại có bảng đá bách giới. Trung tâm của vùng đất tổ Hàm Gia ở lục nhâm vực, thần thành lục nhâm còn có bảng đá thiên giới nữa. Ta hiểu rồi, nói như vậy thì bảng đá vạn giới có thể trấn áp cả các vị thánh nhân sao? La Trinh hỏi. Thông minh, bảng đá vạn giới này còn được gọi là bảng đá thống trị. Đối mặt với bảng đá này thì cho dù là thánh nhân cũng chẳng tính là gì. Hơn nữa phạm vi che phủ của bảng đá vạn giới là toàn bộ thần vực, Cực Ác Lão Nhân giải thích. Nghe đến đây La Trinh vẫn còn một chút nghi hoặc. Nhưng bảng đá này đã lợi hại như vậy, tại sao không ai sử dụng nó để làm vũ khí? Nếu ta mang theo một cái bảng đá thiên giới và đặt ra các quy tắc có lợi cho ta, thì còn ai dám chống lại ta nữa chứ? Xứng đáng là con trai của thánh nhân, suy nghĩ thực sự nhanh nhạy à? Cực Ác Lão Nhân khen ngợi. Nghe nói thời xa xưa thực sự từng có chuyện như vậy xảy ra, một số vị chân thần cấp cao sử dụng bảng đá làm vũ khí của mình và viết lên đó một số quy tắc cực kỳ vô lại, chẳng hạn như quy tắc không ai có thể ra tay với ta, một khi ai đó ra tay với ông ta thì sẽ bị bảng đá tấn công. Và thời điểm đó thực chất cuộc chiến giữa một số vị thần mạnh mẽ là cuộc chiến giữa các bảng đá với nhau. Hoặc tưởng tượng một chút về hình ảnh các vị thần vác theo những bảng đá này đi chiến đấu là Trình cũng thấy cạn con mẹ nó lời. Nhưng phải nói rằng đây thực sự là một thủ đoạn vô cùng lợi hại. Nhưng mà sau đó phương pháp này đã không còn sử dụng được nữa, có người đã viết lại quy tắc trên bảng đá vạn giới. Bảng đá vạn giới này là bảng đá thống trị, có thể khống chế toàn bộ những bảng đá còn lại trong thần vực. Nếu ta nhớ không nhầm thì quy tắc 104 chính là bất kỳ ai cũng không được lấy bảng đá làm vũ khí cá nhân. Sau khi quy tắc này xuất hiện, các vị thần chỉ có thể buông bỏ tảng đá của bản thân. Được ác lão nhân nói, quy tắc này thực sự đáng kinh ngạc à, là Trình cảm thán. Cũng không còn cách nào khác, để trở nên mạnh mẽ hơn, tất cả mọi người đều liều mạng nghiên cứu. Đừng nhìn thần vực hiện nay ổn định và có quy tắc nghiêm ngặt, nhưng vẫn có nhiều người đang cố gắng tìm kiếm sơ hở của quy tắc để muốn tìm cơ hội trèo lên cao, cực ác lão nhân nói. La Trinh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vào lúc này có ba vị tân thần tuần tra mặc áo giáp màu đỏ đen đan xen đang lao ra từ một phía. Sau khi bảng đã được kích hoạt đã kinh động đến một số người trong thành kính, bọn họ sẽ đi tuần tra một phen theo thường lệ. Ba vị chân thần này quan sát người đàn ông trung niên đã mất nửa cái mạng trên mặt đất, rồi quay sang hỏi thăm La Trinh một chút. Sau khi hiểu rõ quá trình liền rời đi, mặc dù những quy tắc trên bảng đá rất nghiêm ngặt nhưng mỗi năm lại đều có những kẻ ngu ngốc phạm pháp. Trước khi rời đi, mấy vị chân thần tuần tra cũng tò mò một chút về thân phận của La Trinh. Nhưng xét cho cùng thì trong hàng võ giả chứng thần có rất ít người có đủ thần vũ tệ để có thể sử dụng được truyền tống trận, dù sao thì phí truyền tống ở đây là vô cùng đắt đỏ. Sau khi La Trinh thông báo cho người canh gác lối đi không gian rằng bản thân muốn sử dụng con đường truyền tống thì những người này còn có chút không tin. Trong mắt những người này, 100 thần vũ tệ đủ để mua một tòa nhà trong thành kính, cũng đủ để bái một vị chân thần làm sư phụ, còn có thể đổi lấy khá nhiều tài nguyên tu luyện. Một võ giả chứng thần thì còn mong mỏi gì hơn thế nữa. Nhưng La Trinh lại dùng chúng để sử dụng lối đi không gian, quả thực là một việc làm đốt tiền mà lại ngu ngốc. Có lẽ mấy tên bảo vệ cho là La Trinh đùa bọn họ. Sau khi La Trinh móc từ trong ngực ra một chồng thần vũ tệ, thái độ của những người canh gác lập tức thay đổi 180 độ. Cho dù nói thế nào thì tiêu tiền chính là đại gia. Đương nhiên, với mắt nhìn người của những người lính gác này thì sẽ không hiểu được. Chân thần bình thường căn bản sẽ không dạy được gì cho La Trinh, đừng nói là thành kính, cho dù là thần thành trung tâm của lục nhâm vực, thầm thành lục nhâm cũng không phải đích đến của La Trinh, nơi mà hắn muốn đi là đảo nổi kìa. Sau khi cánh cổng trên tường đá mở ra, La Trinh liền thấy một cảnh tượng quen thuộc, bên trong cánh cửa là một khoảng không gian màu xanh da trời. Ở trong đó có từng đường xoắn ốc đang quay nhanh, như thể dẫn xuống một vực sâu vô tận. Khi hắn vượt biên từ vũ trụ đại diễn cũng chính là kiểu lối đi không gian này. Hiện tại La Trinh không hề do dự bước vào. Sau khi hắn rời khỏi, trên một tòa nhà cao tầng nguy nga lộng lẫy ở trung tâm thành kính, có hai ông lão tiên phong đạo cốt đang đứng ngay ngắn. Tòa nhà cao tầng này có vị trí đặc biệt trong thành kính bởi vì người chủ của tòa nhà này là người của tiền gia mà thành kính đang nằm trong tay họ. Chàm ra, lại xuất hiện đứa trẻ nuôi thả của nhà quyền thế nào đó trên đảo nổi rồi. Một ông lão thản nhiên nói, bây giờ rất ít nhà quyền thế chịu cho nuôi thả nha, rủi ro quá lớn, hiệu quả lại chưa chắc đã cao. Một ông lão khác lắc đầu. Thông thường thì các nhà quyền thế trên đảo nổi đều sẽ tiến hành đào tạo con cháu ưu tú trong tộc. Những thiên tài ưu tú nhất thường được đưa vào trong cấm địa luyện thần trước, sau đó đưa về đảo nổi. Thiên tài cấp 1 thì được đưa vào vùng đất tổ của gia tộc để bồi dưỡng, thấp hơn một chút thì đưa vào trong thần thành bình thường. Nhưng trong đó vẫn có ngoại lệ, một số con cháu trời sinh tính tình kiêu căng, bản tính ngạo mạn cuồng vọng, không tuân quản giáo. Nhân vật như vậy sẽ tùy tiện lang bạt bên ngoài. Đây, người ta gọi là nuôi thả. Mặc dù La Trinh đã cố gắng che giấu linh hồn nhưng hai ông lão của tiền gia có cảm giác rất nhạy bén, tuy chưa hoàn toàn nhìn thấu La Trinh nhưng đã nhận thấy chỗ siêu phàm của hắn. Bọn họ thấy La Trinh ra tay rộng rãi, lấy 100 thần vũ tệ để dùng lối đi không gian, nên tất nhiên cho rằng La Trinh xuất thân từ một nhà quyền thế nào đó trên đảo nổi. Nếu không phải là con cháu của nhà quyền thế được nuôi thả, thì lai lịch của người này có chút khả nghi. Hắn đi lục nhâm vực là có mục đích gì, có cần phải thông báo cho hàm gia hay không? Võ giả chứng thần mà thôi, không gây được sóng gió gì đâu, tốt nhất không nên xen vào việc của người khác. Ở trong lối đi không gian, trong thần vực đã không thể sử dụng quy tắc không gian, vậy thì lối đi không gian này được xây dựng thế nào? Thân hình của La Trinh không ngừng xoay vòng vòng, cả người đều rơi vào một cảm giác kỳ lạ. Mặc dù hắn không thể động đậy nhưng vẫn có thể suy nghĩ, liền hỏi cực ác lão nhân ở trong đầu. Ai nói với ngươi là không được sử dụng quy tắc không gian chứ? Những chân thần cấp cao, chân thần đại viên mãn và thánh nhân đều có thể sử dụng ở một mức độ nhất định. Chẳng qua hiện tại do thực lực người quá thấp mà thôi, cực các lão nhân nói. Cái này cũng là do cái bảng đá kia khống chế sao? La Trinh chợt nghĩ ra. Tất nhiên rồi. Không biết trong đầu cái đám thánh nhân viễn cổ kia suy nghĩ cái gì, đặt ra rất nhiều quy tắc kỳ quái nên mới gây ra tình cảnh như hiện tại trong thần vực. Cực các lão nhân cảm thán. Di chuyển trong thần vực là một vấn đề rất lớn, rất nhiều chân thần bởi vì không thể sử dụng quy tắc không gian, cho nên phạm vi hoạt động khá là hạn chế. Điều này chẳng khác nào hạn chế sự lưu thông giữa các thần dân, cản trở rất lớn đến việc thần dân ở tầng lớp dưới vươn lên. Khi làm như vậy coi như là có lợi cho những nhà quyền thế trên đảo nổi kia, La Trình trầm tư nói. Quy tắc trong thần vực nghiêm khắc và vững chắc, nhưng cũng giống như là một vũng nước tù vậy, có cực ít thiên tài có thể đột nhiên xuất hiện. Tất nhiên, cũng khó mà có người mới được phong thánh. Cứ như vậy thì đương nhiên địa vị của các nhà quyền thế trên đảo nổi sẽ vững chắc hơn rất nhiều. Quả thật là như vậy, nhưng sẽ luôn có người phá vỡ cái hàng rào này. Ví dụ như là cưu thánh xây dựng cấm địa luyện thành, chính là một trong số đó. Cực ác lão nhân cười nói. Sau khi cưu thánh xây dựng thế giới trong cơ thể đã mở cửa cấm địa luyện thần với bên ngoài, lúc đầu nhà quyền thế trên đảo nổi xem thường việc này, nhưng nơi đó lại hấp dẫn rất nhiều thần dân bình thường trong thần vực. Sau khi những thần dân bình dân này tu luyện trong cấm địa luyện thần, lúc đi ra liền trở thành võ giả chứng thần hàng đầu, gây nên sự chấn động không nhỏ trong thần vực. Vì thế mà nhà quyền thế trên đảo nổi cũng để mắt đến cấm địa luyện thần, cũng đưa tinh anh của nhà mình vào trong đó tu luyện. Nghe cực ác lão nhân nói vậy, là Trình bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra cấm địa luyện thần còn có chuyện như thế, có trách lúc trước mắn gặp được nhiều thiên tài của thần vực ở trong cấm địa luyện thần như vậy. Trôi nổi trong lối đi không gian này 5 ngày, La Trình bỗng cảm thấy trước mắt sáng ngời, thân thể của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Lần trước vượt biên từ vũ trụ đại diễn, La Trình đã bị ngã một cú không hề nhẹ. Nhưng sau đó La Trình bỗng cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, lúc này mới phát hiện là bản thân đang trượt xuống theo một cái khe trượt. Vèo một tiếng. Từ trên khe trượt trượt đến cuối, khi mà hắn đứng dậy thì bình yên vô sự. Đãi ngộ của Tiêu Tiền đúng là có khác à, La Trình thở dài một hơi. Hắn quay đầu nhìn lại cũng phát hiện một tường đá to lớn nhưng bên này điêu khắc đủ các bức tượng đẹp đẽ. Nhìn từ bên ngoài nó đẹp hơn bức tượng đá của thành kính nhiều. Đây chính là thần thành Lục Nhâm sao? La Trình hỏi. Đúng vậy, đây là vùng đất tổ của Hàm Gia, cũng là thần thành trung tâm của Hàm Gia, lớn hơn thành kính ở trường không vực gấp 100 lần, cực ác lão nhân trả lời. Thần thành ở trong thần vực chỉ có 3 cấp độ, thần thành bình thường chính là thần thành nhỏ như thành kính, lớn hơn chút là thần thành trung tâm của trường không vực, lớn nhất là thần thành trung tâm ở vùng đất tổ của nhà quyền thế, ví dụ như thần thành Lục Nhâm đây. Sau khi sử dụng lối đi không gian thì dừng lại ở chỗ này. Đứng là không tốt, mau rời đi. Lúc này một tiếng quát mắng truyền đến, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc, đó là một người canh gác trong thần thành Lục Nhâm đang lớn tiếng quát mắng La Trinh. Thần thành Lục Nhâm này đúng là nghiêm ngặt hơn thành kính một chút, trong lòng La Trinh nghĩ vậy nhưng vẫn chắp tay với người canh gác rồi lập tức đi ra. Sau khi người canh gác kia thấy La Trinh đi xa cũng lẩm bẩm trong lòng, thật là không bình thường, còn có võ giả chứng thần sử dụng lối đi không gian hay sao? Mặc dù thần thành Lục Nhâm này lớn hơn thành kính gấp 100 lần, nhưng so với những thánh địa thập phẩm mà La Trinh đã nhìn thấy trong vũ trụ đại diễn thì vẫn chưa được coi là thành lớn, dẫu sao phạm vi của thần thành được xây dựng dựa theo phạm vi bao phủ của tảng đá. Tuy thần thành Lục Nhâm này có bảng đá thiên giới, nhưng phạm vi ảnh hưởng của bảng đá này cũng có hạn thôi. Dựa theo hướng dẫn của cực ác lão nhân, La Trinh đã dành mất mấy ngày tìm kiếm một lượt trong thần thành Lục Nhâm. Trong thần thành có rất nhiều phủ chứng thần, những phủ chứng thần này cũng gần giống với võ quán, võ phủ ở trong vũ trụ vậy. Sau khi thần dân vào thần thành thì đa phần bái vào trong phủ chứng thần, tu tập võ kỹ, lĩnh ngộ thần đạo, hy vọng có một ngày có thể chứng thần thành công, tuổi thọ vô tận. Nhưng mà những võ phủ chứng thần này vô dụng với La Trinh. Về phương diện thần đạo, có thể La Trinh không bằng được một số thần trong phủ chứng thần, nhưng tin rằng nếu so về hiểu biết võ đạo ngược lại, có không ít thần đây còn phải muốn bái La Trinh mà ông nội. Hỏi thăm liên tiếp mấy ngày, La Trinh cũng không phải không có thu hoạch. Hắn biết được phủ chứng thần lớn nhất trong thần thành Lục Nhâm, phủ Hàm Thiên, là do người của Hàm Gia mở. Nghe nói sau khi bái vào phủ Hàm Thiên, sẽ có cơ hội có thể được Hàm Gia nhìn chúng, đưa vào tộc chính của Hàm Gia để tu luyện. Mà sau khi bước vào Hàm Gia thì có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền của Hàm Gia, được đưa vào đảo nổi. Cơ hội này hết sức xa vời, thần dân bình thường căn bản không dám nghĩ tới, cho nên lúc La Trinh hỏi thăm, những võ giả chứng thần kia nhìn hắn chằm chằm như một kẻ điên. La Trinh vừa tới phủ Hàm Thiên, liền thấy hơn 10.000 võ giả chứng thần ngồi xếp bằng cách nhau 2 thước vẻ mặt cung kính. Phía trước những võ giả chứng thần này có một ông già để râu cá chê, chắp 2 tay sau lưng, gật gù cái đầu, trong miệng thì thầm, sinh, khắc, thừa, vũ, cân do trời, ý nghĩ hỗn tạp, hình dạng rắc rối. Mặc dù La Trinh không biết ý này nhưng suy cho cùng hắn vẫn có hiểu biết nhất định về thần đạo, vừa nghe đã biết ông già này đang giảng đạo, hơn nữa còn đang giảng về thần đạo ngũ hành, thứ mà La Trinh cũng khá là am hiểu. Không phải võ đạo, À, võ giả nào cũng có cơ hội để xem bia đạo, huống hồ vốn dĩ việc hiểu thần đạo trong bia đạo là một khảo nghiệm cực kỳ ác liệt, làm không tốt không chừng sẽ bị hồn phi phách tán. Trên thực tế, phần lớn võ giả chứng thần đều dựa vào lời giảng đạo của thần mới hiểu rõ thần đạo, nhưng giảng đạo cũng chia ra làm 5-7 loại. Thánh nhân hiểu rất sâu về thần đạo, nếu tự mình truyền dạy thì tự nhiên có thể thấy được nhiều hơn, thậm chí có thể hiểu thêm một số lĩnh ngộ mà bia đạo cũng không có, vì đó là cảm ngộ của bản thân thánh nhân, nhưng mà không phải ai cũng có được đại ngộ này, chỉ có con cái và đồ đệ dòng chính của thánh nhân mới có tư cách. Đây cũng là lý do vì sao mà đồ đệ thánh nhân sẽ mạnh hơn bình thường rất nhiều. Xuống dưới nữa thì có chân thần đại viên mãn, chân thần cấp cao cấp trung. Tu vi càng thấp thì lĩnh hội thần đạo càng nông, lĩnh hội có thể thu được càng ít, cho dù là các chân thần cấp thấp thì khi giảng đạo cũng có những sự khác biệt. Trong phủ Hàm Thiên này có nhiều thể loại chân thần đang giảng đạo, bọn họ đều đã đọc qua mấy trăm thần đạo phổ biến nhất, cho nên phủ Hàm Thiên mới nổi tiếng nhất ở trong thần thành Lục Nhâm. Vô số võ giả chứng thần đều muốn gia nhập vào đó, nhưng người thực sự có thể vào phủ Hàm Thiên thì lại ít ỏi chẳng có mấy. Những võ giả chứng thần không thể bái vào phủ Hàm Thiên, chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài cả ngày. Nhưng phủ Hàm Thiên lại không phải loại vắt cổ chảy ra nước, nếu như trong phủ rảnh rỗi thì họ vẫn sẽ mời một số chân thần ra giảng đạo ngoài phủ. Cảnh tượng mà La Trinh đang thấy lúc này chính là như vậy. Hơn nữa hôm nay, giảng dạy về thần đạo ngũ hành cũng là một trong những thần đạo được truyền bá rộng rãi nhất trong thần vực. Đương nhiên, một số võ giả chứng thần không thể bái vào phủ để chứng thần, muốn nắm lấy cơ hội để ngộ đạo miễn phí cho nên rất chăm chú lắng nghe. La Trinh đã quyết định bái vào phủ Hàm Thiên, nhưng trước phủ này có nhiều võ giả chứng thần như vậy chặn lại đường đi của hắn. Hắn cũng không vội, có thể cho ông già này giảng đạo xong rồi lại hỏi. Vì vậy hắn kiếm một chỗ trống đi lên phía trước ngồi xếp bằng. Hắn không hề có ý định tu luyện thần đạo ngũ hành, nhưng chắc hẳn thần đạo được truyền thừa, có chứa đựng chân lý riêng, nghe một chút cũng không sao. Ai ngờ hắn vừa ngồi xuống, vẻ mặt võ giả đầu chọc bên cạnh liền trầm xuống, thấp giọng nói, cút sang một bên. La Trinh không biết tình huống ra sao, hắn chỉ biết phù Hàm Thiên giảng đạo thì ai cũng có thể tới nghe, nhưng khoảng trống lớn trước cửa phù Hàm Thiên đã kín chỗ, một số võ giả chứng thần ở thành thành Lục Nhâm quanh năm đã chiếm vị trí tốt nhất. Những vị trí tốt này một số võ giả chứng thần có thể giành giật đến đầu rơi máu chảy, có hẹn đấu ở ngoài thành, cũng có thông qua một số phương thức để tranh đoạt. La Trinh mới đến đã đi lên chiếm một vị trí khá tốt trong đó, vì võ giả đầu chọc bên cạnh thấy La Trinh lạ mặt, không thể nói ra lời gì tốt đẹp chào đón hắn được. La Trinh cũng không phải người không biết điều, nếu như võ giả đầu chọc này đưa ra lời khuyên một cách khách sáo, tuy việc chiếm vị trí trên đất chống làm của mình có độc tài thật, nhưng hắn cũng biết thứ tự trước sau, cho nên dù ở xa một chút thì cũng không có vấn đề. Võ giả đầu chọc này ăn nói khó nghe chọc giận La Trinh, hắn nhìn thoáng qua đối phương một cái bình tĩnh đáp, mọi người có thể ngồi chỗ trống này, vì sao ta phải cút? Thằng nhãi con, mày mới tới sao? Võ giả đầu chọc vừa nghe liền biết La Trinh hoàn toàn không biết tình huống ở đây. Vị trí mà ngươi đang ngồi là vị trí của con trai, bàng nội thị trong phủ Hàm Thiên. Nếu cha mẹ ngươi chết rồi, không dạy ngươi quy tắc thì ca ca có thể dạy ngươi. Nghe võ giả đầu chọc nói vậy, trong mắt La Trinh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Mặc dù võ giả đầu chọc này có cùng tu vi với La Trinh, nhưng mà chênh lệch thực lực giữa đôi bên có thể lớn như trên trời với dưới đất. Trong võ giả chứng thần sợ rằng chỉ có con cháu đứng đầu của nhà quyền thế trên đảo nổi mới có tư cách đọ sức với La Trinh. Đấy chỉ là có tư cách mà thôi. Nếu không phải người này mắng đến cha mẹ hắn thì cho dù đối phương nói gì cũng không thể làm dao động tâm tình của La Trinh. La Trinh biết ra tay trong thần thành Lục Nhâm là hành vi rất ngu xuẩn, vì kế hoạch của mình hắn chỉ có thể nhịn. Thế La Trinh không nói lời nào, võ giả đầu chọc càng cảm thấy La Trinh không biết điều. Đột nhiên hắn đứng dậy tỏ vẻ cực kỳ tức giận, lớn tiếng nói, thầy Ngô, thằng nhóc này lại dám chỉ trích thần đạo của thầy, nói thầy giảng đạo như vậy thật không ra gì, toàn là nói hiêu nói vượn. Ông giả họ Ngô của phủ Hàm Thiên đang gật gù đắc ý giảng đạo, nói ra sự lĩnh hội của bản thân với một chất giọng từ tốn. Đối với người giảng đạo thì chia sẻ lĩnh hội với mọi người cũng là một loại hưởng thụ, còn có thể thúc đẩy thêm lĩnh hội mới. Cuộc đời ông già họ Ngô ghét nhất có ý định dạy dỗ ông ta. Vừa nghe võ giả đầu chọc nói vậy, ông ta lập tức tỏ vẻ phẫn nộ. Ai nói thần đạo của ta không ra gì, là nói hiêu nói vượn chứ? Là hắn, chính là thằng nhãi con mới tới kia. Ta nghe hắn nói lời này còn có vẻ rất khinh thường thầy. Ngoài võ giả đầu chọc kia ra, bên cạnh La Trinh đột nhiên có mấy võ giả chứng thần nhảy ra, đều chỉ về phía La Trinh. Chắc hẳn những người này là cùng một nhóm, nhiều người cùng vu khống khiến lời khai của bọn họ có vẻ đáng tin. Trên thực tế những người này đã sớm quen thói này, nếu như có người ngồi loạn, ngồi vị trí không nên ngồi, bọn họ đều dùng thủ đoạn tương tự đuổi đi. Bình thường thì thần giảng đạo sẽ đuổi thẳng người gây chuyện ra ngoài, nhưng ông già họ Ngô này lại rất thích so đo, ông ta không đuổi La Trinh đi ngay. Sau khi tới gần vài bước, ông ta nhìn La Trinh chằm chằm mà chất vấn. Người nói, đạo mà ta giảng không đúng ở chỗ nào là nói hưu nói vượn, nếu như không nói ra được thì nhanh chóng cút đi cho ta. Người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng to gan, ở chức phủ Hàm Thiên mà cũng dám nói lời sằng bậy. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào La Trinh, ngoài một số võ giả biết tình hình thực sự thì phần lớn võ giả chứng thần đều cảm thấy La Trinh là kẻ tới gây chuyện. Dưới tình hình này, La Trinh có muốn thành mình cũng vô dụng, ngược lại chỉ càng tô càng đen. Trong mắt của võ giả đầu chọc đầy vẻ giễu cợt, trong lòng thì lại thầm sảng khoái. Ai bảo thằng nhóc này tự chuốc lấy phiền phức, bảo hắn cút mẹ nó đi thì không cút, cứ phải ép ông mày ra tay mới chịu, để sao mày làm thế nào? Ai ngờ La Trinh chậm rãi đứng dậy, chắp tay về phía thầy giảng đạo kia mà nói. Theo suy nghĩ nông cạn của tài hạ, lời của thầy Ngô quả thật không thỏa đáng, nói hiêu nói vượn. Sắc mặt của rất nhiều võ giả chứng thần ở đây giống như lật sách, trang trước còn đang là vẻ mặt xàm náo nhiệt, thì trang sau đã đồng loạt sững sờ. Ngay cả võ giả đầu chọc cũng không ngoài lệ há hốc miệng ngây ngốc mà nhìn La Trinh. Có một số lời nói riêng là một chuyện, nói ngay trước mặt người ta là chuyện hoàn toàn khác. Các võ giả chứng thần ở đây đều là đến để học tập, cũng được coi như một nửa học trò của ông già họ Ngô. La Trinh nói ra những lời này ngay mặt bọn họ, chẳng khác nào tát một cái bạt tai lên mặt ông già họ Ngô. Mặc dù lão già họ Ngô này là chân thần cao quý nhưng lúc này sắc mặt cũng trắng bệch. Người nói cái gì? Người nói lại lần nữa xem. Tại hạ cho rằng lời của thầy Ngô không thỏa đáng, nói hiêu nói vượn. La Trinh tiếp tục nói. Vẻ mặt các võ giả chứng thần ở đây càng thêm cứng đờ, có người bắt đầu xì xào bàn tán. Có phải thằng nhóc đã bị điên rồi không? Tuy người của phủ Hàm Thiên luôn hiền hòa nhưng cũng không chịu bị bêu xấu như thế đâu. Mặc dù tu vi của thầy Ngô là chân thần cấp thấp, nhưng lĩnh hội về thần đạo ngũ hành cũng không tồi. Có lẽ ông già họ Ngô đã bị chọc đến mất đi lý trí, trái lại bật cười. Vậy thì ta muốn nghe thử xem, rốt cuộc là chỗ nào nói hiêu nói vượn, người chỉ dạy Ngô mỗ một chút đi. Ái chà! La Trinh trong lòng thở dài một hơi, hắn cũng không muốn mạo phạm ông già họ Ngô này, nhưng dưới tình huống như vậy, hắn thật bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận theo tình thế, ngay sau đó nói. Dùng bốn chữ sinh khắc thừa vũ để mà khái quát ngũ hành quả thật là không tồi, nhưng những gì thầy nói lại hoàn toàn dập khuôn theo ý nghĩa trên bia đạo. Thần đạo là một cái hành trình có muôn vàn con đường, nếu như chỉ dựa vào lĩnh hội của bản thân, sau đó tùy tiện chuyển dạy, thì chỉ là người mù, sở chim con voi, khó có thể sở được toàn diện. Hử, trong thần vực, chân thần tu thần đạo ngũ hành là nhiều nhất, đa số đều dùng cách này để khái quát, có gì mà không được. Ông già họ Ngô nghe xong lời chỉ trích của La Trinh trong lòng hơi kinh ngạc nhưng vẫn lạnh giọng chất vấn. La Trinh lắc đầu, tất nhiên là không được. Bảo thủ là điều tối kỵ khi mà chứng thần đạo ngũ hành là sự pha trộn của âm dương và năm yếu tố có 25 kiểu biến hóa, song phải loại trừ đi hai điều là kỵ hỏa, kỵ mộc và kỵ thủy, kỵ thổ mới có thể tiến thêm một bước. Bao nhiêu chân thần cấp thấp dừng ở bước thần đạo ngũ hành bởi vì không hiểu hai điều kỵ này chứ? Chắc hẳn thầy Ngô cũng là bởi vì điều này mới dậm chân tại chỗ, không thể tiến thêm trong việc chứng thần đạo này phải không? Nghe lời La Trinh nói xong thì vẻ mặt ông già họ Ngô lúc này đã hoàn toàn biến sắc, không phải là biến sắc vì tức giận mà kinh ngạc. Ông già họ Ngô đã tiến vào chân thần nhiều năm nhưng đang bị kẹt ở hai điều kỵ của thần đạo ngũ hành. Hai điều kỵ này chia ra là hỏa kỵ mộc và thủy kỵ thổ. Bởi vì sự tồn tại của hai điều kỵ này, tu vi của ông già họ Ngô khó mà tiến lên, thần cách của ông ta cũng khó cách nào đột phá. Võ giả chứng thần bình thường hoàn toàn không rõ sự tồn tại của hai điều kỵ này, cho dù một số đã nghe nói đến thì cũng không hiểu được ý nghĩa của hai điều kỵ. Vậy mà võ giả chứng thần trẻ tuổi trước mặt lại nói rõ được hai điều kỵ này. Quả thật điều đó đã khiến ông già họ Ngô kinh ngạc. Nhưng ông già họ Ngô không phá vỡ được hai điều kỵ này cũng là có nguyên nhân. Trong thần vực chỉ có một cách phá vỡ hai điều kỵ, đó chính là kim đan, hứ kỵ, dùng màu bất diệt hỏa của chim hỏa hình và trái tim của thú thổ man để luyện thành kim đan, dung mộc và kim đan hóa thủy. Lại liên tiếp là luyện tiếp để hỗn hợp hai viên kim đan này lại với nhau mới có được kim đan khứ kỵ. Sau khi sử dụng thì xác suất có thể phá vỡ hai điều kỵ là khoảng 3/10. Nhưng kim đan dung mộc và kim đan hóa thủy đều là dạng kim đan ngũ chuyển. Sau khi hợp nhất với nhau thành kim đan khứ kỵ thì đã là lục chuyển. Đây không phải là thứ mà một thần giảng đạo cấp thấp trong phủ Hàm Thiên của Hàm gia có thể mua được. Ông già họ Ngô ở phủ Hàm Thiên làm việc cẩn thận hơn nửa kỷ nguyên thần đến nay cũng chỉ góp đủ tiền để mua một viên kim đan dung mộc mà thôi. Cho dù ông ta có thể kiếm thêm một viên kim đan hóa thủy thì vẫn phải chi một khoản tiền lớn nữa để mời luyện đan sư dung hợp hai viên kim đan lại với nhau. Đây lại là một khoản chi phí khổng lồ. Người tinh mắt đều được người khác kính trọng, mặc dù tính tình ông già họ Ngô này hơi hà khắc, hiện tại sau khi nghe La Trinh nói rõ được bình cảnh của mình, thì ông ta cũng trở nên nhẹ nhàng hơn chút, nhưng vẫn lạnh lùng nói. Cho dù Lão Phu bị kẹt ở dưới hai điều kỵ thì sao? Thần đạo Lão Phu truyền dạy có chỗ nào không đúng? La Trinh mỉm cười, không chút hoang mang mà nói. Thầy Ngô cũng biết dựa theo phương pháp ngộ đạo mà thầy truyền thụ, nhất định sẽ kẹt ở hai điều kỵ. Đây không phải là cái gọi là nói không thông sao? Ừ, trong muôn vàn chân thần tu luyện thần đạo ngũ hành, đâu có mấy người vượt qua hai điều kỵ này. Người còn càn quấy sao? Người đâu? Đuổi người đi cho ta. Theo tiếng hô của ông già họ Ngô, từ trong phủ Hàm Thiên có hai người lao ra. Hai người này cũng là chân thần cấp thấp nhưng vẻ mặt u ám, ánh mắt như đao. Rõ ràng là người bảo vệ của Hàm gia. Phản đã, La Trinh vung tay lên tiếp tục nói. Ta nói dựa theo phương pháp của thầy Ngô để chứng minh thần đạo, sớm muộn gì cũng rơi vào hai điều kỵ. Cũng bởi vì thầy Ngô chỉ biết một cách duy nhất để phá vỡ hai điều kỵ thôi, có phải không? Ông già họ Ngô nhướng mày đưa tay ngăn cản hai người bảo vệ của Hàm gia, sau đó nhìn chằm chằm vào La Trinh cười lạnh. Chẳng lẽ hôm nay ngươi còn có thể có kiến nghị gì hay, đưa ra phương pháp thứ hai? Tất cả võ giả chứng thần có mặt ở đây đều nhìn La Trinh chằm chằm lộ vẻ nhạo báng. Vừa rồi La Trinh đối đáp trôi chảy với ông già họ Ngô, quả thật khiến những võ giả chứng thần này hết sức giật mình. Ông già họ Ngô là thần giảng đạo, có lẽ thực lực bản thân ông ta không mạnh, nhưng về mặt lĩnh ngộ thần đạo thì rất vững chắc, giỏi về lý thuyết. Trong lòng những võ giả chứng thần này đều kinh ngạc và ngầm nảy sinh chút ghen tị với La Trinh. Song hiển nhiên là sau khi hắn lừa dối vài câu, cuối cùng vẫn bị đuổi đi, khiến những võ giả chứng thần này vô cùng vui sướng. Cái này gọi là múa rìu qua mắt thợ, ha ha, võ giả đầu chọc ở bên cạnh cười lạnh. Ai ngờ La Trinh lại chắp tay về ông già họ Ngô một lần nữa, nở nụ cười nhạt chậm rãi nói. Mặc dù ta chỉ là võ giả chứng thần nhưng cũng coi như có chút lĩnh ngộ trong thần đạo ngũ hành. Thực sự là có phương pháp thứ hai để phá vỡ hai điều kỵ, hơn nữa phương pháp này không cần phải dựa vào kim đan khứ kỵ. Ha ha. Nghe La Trinh nói xong, ông già họ Ngô lập tức cười khẩy. Trên khuôn mặt lạnh lùng của hai gã bảo vệ phủ Hàm Thiên bên cạnh ông ta cũng lộ ý cười nhàn nhạt. Các võ giả chứng thần có mặt cũng cười ồ theo. Sau khi ông già họ Ngô cười xong, lạnh giọng nói. Nhìn ngươi còn trẻ, cái tốt không học lại đi học lừa dối người khác. Hôm nay ta muốn nghe một chút, ngươi có thể bịa ra lý do gì để phá vỡ hai điều kỵ. La Trinh không hề hoảng loạn chút nào, vẫn dùng giọng điệu không nhanh không chậm mà nói. Mới vào thần đạo ngũ hành, bởi vì ngũ hành hỗn tạp nên thần cách được ngưng tụ đều sẽ có hai vết nứt, hỏa và mộc khó hòa hợp, thổ và thủy xung khắc nhau, cho nên hai vết nứt này dẫn đến hai điều kỵ. Thần đạo ngũ hành đã được truyền thừa nhiều năm như vậy, vô số võ giả chứng thần đều dùng phương pháp cổ để chứng thần đạo. Dù biết đến hai điều kỵ này nhưng lại không biết nguyên nhân gây ra nó, cho nên vẫn luôn không thể tránh được hai điều kỵ. Đó là lý do mà ta nói thầy Ngô ngài dập theo khuôn phép cũ, bảo thủ. Nếu như dùng lực hình kim để bổ sung, tạo ra huyền kim bổ sung trong đan điền thì có thể tự bù đắp chỗ nứt. Mặc dù phương pháp này tốn hao thời gian và sức lực, nhưng chân thần bình thường không thể có được kim đan khứ kỵ. Nếu sử dụng phương pháp này tu luyện thì không cần đến 10.000 năm có thể thành công. Sau khi nói xong, La Trinh đứng chắp tay, ánh mắt hờ hững. Các võ giả đang chứng thần ngồi nghe đã choáng váng, hoàn toàn không hiểu La Trinh đang nói gì. Thằng nhóc này thật là lợi hại, mở miệng có thể nói ra lời vô căn cứ. Có một số người thường không có bản lĩnh gì nhưng lại rất giỏi ăn nói lung tung. Thầy Ngô là ai? Ăn nói lung tung trước mặt ông ấy không phải muốn chết sao? Các võ giả chứng thần thấy ông già họ Ngô không nói gì, liền xâm si ban tán chờ xem trò cười là La Trinh bị ném ra ngoài. Ông già họ Ngô đứng tại chỗ, sau khi ông ta nghe La Trinh nói một hồi thì rơi vào trầm tư. Bất tình lình trong đầu ông ta riêng lóe lên một tia sấm sét xẹt qua linh hồn. Giờ phút này sắc mặt ông ta đỏ ửng lên và mặt trở nên kích động khác thường, lại giống như là bắt được một cọng rơm cứu mạng, giọng nói không thể bình tĩnh được. Người nói dùng huyền kim bổ sung, huyền kim cần đưa vào mấy phần mộc, mấy phần kim. Trong lực ngũ hành dùng kim mộc kết hợp với nhau chính là lực huyền kim. 3 phần, 7 phần, ông lão La Trinh thản nhiên đáp. 3, 7, ông lão họ Ngô giống như bị ngốc, đi qua đi lại trước mặt mọi người, hồn nhiên quên mất phong độ của bản thân trước mặt học trò, chỉ lo cúi đầu suy nghĩ. Mọi người trố mắt nhìn nhau không biết rốt cuộc ông già họ Ngô bị làm sao, bỗng nhiên lại điên điên khùng khùng, dùng huyền kim bổ sung. Phương pháp này thật là ngu xuẩn nhưng dù sao vẫn hiệu quả hơn so với phương pháp khứ kỵ. Phương pháp này thực sự khả thi. Ông già họ Ngô suy diễn trong lòng một hồi, cuối cùng thực sự thừa nhận phương pháp của La Trinh truyền dạy. Vì phá vỡ hai điều kỵ mà ông ta bằng lòng ở phù Hàm Thiên giảng đạo, kiếm chút thần vũ tệ ít ỏi. Dựa theo tính toán của ông già họ Ngô, với chút bổng lộc ít ỏi đấy có lẽ cần phải đến 1-2 kỷ nguyên thần mới góp đủ thần vũ tệ. Mặc dù tuổi của chân thần là vô hạn nhưng ai cam nguyện làm công lâu như thế. Dựa vào phương pháp ngu ngốc của La Trinh, chỉ cần 10.000 năm tiết kiệm rất nhiều thời gian, đây chính là tin vui cho hàng chục triệu chân thần ở tầng dưới đang tu luyện thần đạo ngũ hành. Ngươi là ai? Rốt cuộc nghe được phương pháp này ở đâu? Ông già họ Ngô nhìn thẳng vào La Trinh, hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt giống như muốn ăn thịt người. Tại hà chỉ hơi hiểu biết một chút về thần đạo ngũ hành là ta tự mình lĩnh ngộ. La Trinh chắp tay mỉm cười. Không thể nào, không thể. Mới chừng ấy tuổi sao có thể lĩnh hội được như vậy? Ngươi... Ông già họ Ngô ngây ngốc nhìn La Trinh tỏ vẻ không tin. Các võ giả chứng thần có mặt kể cả hai hộ vệ chân thần cảnh trong phủ Hàm Thiên cũng trợn tròn mắt. Trước đó ông già họ Ngô đã nói rõ La Trinh là tên lừa đảo, nên tất nhiên trong lòng họ đã coi hắn là tên lừa đảo thực sự. Trong bọn họ tuyệt đối không ngờ La Trinh chỉ dựa vào mấy câu nói là được ông già họ Ngô đánh giá như thế. Về phần võ giả đầu chọc bên cạnh La Trinh, hắn cũng há hốc mồm, ngây ngốc trợn mắt nhìn La Trinh, cả người ngây ra như phỗng. Hắn đâu thể ngờ bản thân vì đuổi thằng nhóc bên cạnh đi, cuối cùng lại dẫn đến chuyện ly kỳ như vậy. Đồng thời trong lòng hắn còn dấy lên cảm giác không ổn. La Trinh lại tiếp tục nói. Cho phép tại hạ giải thích một câu, vừa rồi La Mỗ không hề chế giễu lời giảng đạo của lão tiên sinh, chỉ vì tại hạ ngồi sai vị trí cho nên bị người này vu oan giáo họa. La Mỗ cũng chưa từng nói câu, lời nói không đúng hay là nói hiêu nói vượn kia, đều là do mấy người này liên kết lại đổ tội cho La Mỗ, La Mỗ chỉ đành lựa theo tình thế mà làm thôi. La Trinh nói xong liền chỉ tay về phía võ giả đầu chọc. Ông già họ Ngô liếc nhìn võ giả đầu chọc kia. La Trinh có từng nói hay không đã không còn quan trọng là hắn chỉ cho chúng ta một phương pháp giải quyết. Nhưng La Trinh đã giải thích rõ như vậy, tất nhiên ông già họ Ngô sẽ có hành động. Ông ta liền chỉ tay về phía gã đầu chọc kia, ném ra ngoài. Sau này ta không muốn nhìn thấy tên này nữa. Vừa dứt lời vù vù hai tiếng vang lên, trong nháy mắt hai người bảo vệ chân thần cảnh lao ra, túm chặt hai bên của võ giả đầu chọc, ném ra khỏi đám người. Ok, như vậy thì chúng ta cũng thấy được cái phần này nó khá là khác biệt. Các bạn có thấy kỳ lạ không khi mà La Trinh bây giờ còn chưa có chứng thần đạo, hơn nữa là thần đạo ngũ hành thì La Trinh lại chỉ biết sơ sơ thôi, chứ cũng không phải là sâu. Tại sao có thể biết được những huyền ảo mà thậm chí những người là chân thần rồi mà còn bị kẹt lại không phát hiện ra mà La Trinh lại biết? Các bạn thử đoán xem là do vấn đề gì nhá. Còn bây giờ chúng ta hãy tạm biệt nhau đã. Bye bye mọi người.